Ngày Quân bay qua Mỹ, tôi và anh đứng ôm nhau một lúc lâu ở sân bay. Quân bảo với tôi, ở nhà phải ngoan, không được làm việc quá sức nghe chưa? Dạ. Còn nữa, ra đường hay đi đâu đó, muốn gặp ai, muốn xin số điện thoại làm quen, thì cứ đưa cho họ số của anh biết chưa? Vâng ạ, thầy qua đó cũng vậy nha. Đừng thấy mấy cô thân hình nóng bỏng sexy quyến rũ mà quên em đấy. Quân nhìn tôi cười, anh ghé sát miệng vào tai tôi nói nhỏ. Đối với anh, em là quyến rũ nhất rồi. Dứt lời, Quân thơm một cái chụt lên môi tôi, quyến luyến không rời. Nhưng rồi anh vẫn phải kéo vali mà bước vào trong chuẩn bị lên máy bay. Trên đường trở về nhà, tôi có ghé qua cửa hàng cà phê để mua cà phê mang về, thì tình cờ gặp Sơn cũng đang đứng đợi mua cà phê. Định là sẽ không chào hỏi gì đâu, nhưng cậu ấy lại là người chủ động lên tiếng trước. Chị, lâu quá rồi không gặp. Chào Sơn, lâu rồi không gặp. Nói xong câu này xong, tôi mới để ý nét mặt của Sơn. Dạo này cậu ấy khác quá, kiểu gầy đi trông thấy, hai mắt thì thâm quầng, nhìn thiếu sức sống kiểu gì ý. Sơn này, tôi nói chuyện với anh một lúc được không? Sơn nghe tôi hỏi xong, liền đưa mắt nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay của mình, nghĩ ngợi điều gì đó một lúc, rồi ngẩng đầu lên nhìn tôi, khẽ gật đầu. Cũng được ạ. Và thế là sau khi gọi đồ uống xong, thì chúng tôi di chuyển về chiếc bàn trống gần đấy để ngồi uống. Cậu ấy lại một lần nữa lên tiếng hỏi tôi trước. Mọi người dạo này vẫn khỏe chưa ạ? À? Mọi người trong nhà tôi vẫn khỏe. Quỳnh Mai cũng đã vui vẻ trở lại với cuộc sống thường ngày rồi. May quá, mọi người bên nhà vẫn ổn là em vui rồi. Cuộc sống của anh dạo này sao rồi? Vẫn ổn chứ? Lời tôi vừa dứt thì cà phê của hai đứa được mang ra. Sơn đưa cốc cà phê lên miệng uống một chút rồi nhẹ nhàng đặt xuống bàn. Ánh mắt nhìn hơi buồn, cùng cái thở dài đầy tâm trạng. Không ổn lắm chị ạ. À. Tuần trước, em gái em bị tai nạn giao thông khá nặng, đến giờ vẫn còn đang điều trị ở trong bệnh viện. Mẹ thì có trạng thái tâm lý không được ổn định, mấy lần đòi thắt cổ tự tử, phải đưa vào bệnh viện tâm thần để điều trị. Tôi nghe Sơn nói mà cứ ngỡ như là mình nghe lầm cơ, sao mọi thứ đen đủi lại có thể cùng ập đến một lúc như vậy được nhỉ? Có chuyện đó nữa à? Tôi nhớ là bác gái trước kia vẫn rất khỏe mạnh cơ mà. Dạ vâng, đúng là rất khỏe mạnh. Nhưng không hiểu sao dạo gần đây, sức khỏe suy yếu. Đêm đến thì hay gào khóc rồi la hét. Đưa đi viện khám nhiều lần mà bác sĩ đều bảo là không có bệnh gì cả. Càng nghe Sơn nói, tôi càng thấy sợ. Cảm giác mọi chuyện đang xảy ra, cứ như do một thế lực siêu nhiên nào đó gây ra vậy đấy. Nhà cậu có đi xem xét gì chưa? Nhiều khi những sự việc đen đủi xảy đến cùng một lúc cũng đều có nguyên do cả đấy. Dạ vâng, hôm trước em có cùng đi với dì của mình, ghé qua một điểm xem bói khá là có tiếng. Nhưng không hiểu sao, vừa bước vào cửa điện, thì thầy ấy lại lắc đầu không nhận xem nữa, mà đuổi tất cả mọi người đang có mặt ở đó về, kêu là mệt, không xem được tiếp. Nói đến đây thì điện thoại của Sơn đổ chuông. Không biết đầu dây bên kia nói gì, mà sắc mặt của Sơn dần trở nên căng thẳng, gấp gáp nói. Được rồi, tôi sẽ qua ngay bây giờ đây. Tắt máy, Sơn nhìn tôi rồi vội nói. Em có việc gấp nên phải đi trước, hẹn chị hôm khác nhé. Tôi còn chưa kịp gửi lời chào tạm biệt, cũng như là động viên đến Sơn, thì cậu ấy đã rời đi mất. Chắc hẳn phải có chuyện gấp lắm, thì cậu ấy mới rời đi gấp như vậy. Tôi trên xe trở về nhà, đến đoạn dừng đèn xanh đèn đỏ, tôi có đưa mắt nhìn lên phía trước. Cũng sẽ chẳng có gì đâu, nếu không phải tôi thấy một dáng người nhìn rất quen. Hình như là đang mặc đồ nhân viên bán hàng của siêu thị Vinmart thì phải. Nhưng vì người ấy băng qua đường nhanh quá, nên tôi không thể xác định đó có phải người quen của mình không. Khi tôi đang cố nhìn theo người ấy, thì đèn đỏ đã chuyển vàng, rồi bật lên màu xanh luôn. Lái xe cũng theo đó mà lái đi. Miệng tôi lúc này vội nói lớn. Dừng lại một chút. Sau khi xe đã được lái sát vào lề đường, tôi liền đẩy cửa bước xuống, đưa mắt nhìn về phía bên kia đường. Tiếc là bóng người quen ấy đã đi mất tiêu. Tôi định chạy qua đường để tìm thử xem, nhưng rồi nghĩ lại, sao có thể là người đó được chứ? Đúng là ngớ ngẩn quá đi mà. Tôi ngồi lại trong xe, rồi kêu tài xế lái xe đi tiếp. Xe lăn bánh, thì tôi bắt đầu nhắm mắt lại, mà tựa đầu ra ghế, tự dưng thì nhớ Quân ghê. Một tuần sau, vậy là Quân đi công tác được một tuần rồi đấy. Mặc dù hai đứa ở hai nơi với múi giờ trái ngược nhau hoàn toàn, nhưng anh vẫn khéo léo chọn thời gian phù hợp để gọi nói chuyện với tôi. Mới hôm qua còn gọi khoe tôi là có mấy cô bên Mỹ xin làm quen, Anh bảo tôi không sang nhanh là anh bị mấy cô đó mê hoặc mất. Tôi nghe xong thì làm bộ mặt giận, định tắt máy không nói chuyện nữa. Thì anh vội vàng giải thích các kiểu, trông đáng yêu lắm luôn ý. Sáng nay, tôi vừa đi xuống dưới nhà thì thấy nét mặt bàng hoàng của mẹ chồng. Trên tay cầm điện thoại, hình như là có ai đó vừa gọi đến thì phải. Tôi đi lại gần rồi hỏi. Mẹ ơi, có chuyện gì thế ạ? À? Hả? À, mẹ mới nhận được tin từ Quỳnh Mai. Thấy bảo em gái của Sơn vừa qua đời sáng nay, do bị thương nặng sau tai nạn giao thông. Tôi nghe mà sốc quá, vội hỏi lại. Thật hả mẹ? Ừ, tin chính xác con ạ. À. Buồn thật đấy, con bé đang là sinh viên năm ba đại học, với cả một tương lai rộng mở phía trước đang chào đón. Vậy mà sinh mệnh lại ngắn ngủi, khiến người ta nhìn vào chỉ biết tiếc thương cho một kiếp người. Chiều hôm ấy, tôi cùng mẹ chồng có đến nơi tổ chức tang lễ của em gái Sơn để thắp nén hương tiễn đưa em ấy về nơi an nghỉ cuối cùng. Đây cũng là lần thứ hai tôi gặp mẹ chồng của Quỳnh Mai, nhưng mà bất ngờ lắm mọi người ạ. À. Nhớ cái lần đầu tôi gặp là hôm tổ chức đám cưới của Quỳnh Mai và Sơn, bác ấy trông cực kỳ sang trọng quý phái là bao, thì nay gặp lại, ấn tượng ấy hoàn toàn xa lạ trong tôi, vẫn là cùng một người đấy, nhưng sao nhìn nét mặt ấy lại trở nên ngây dại như một đứa trẻ. Phải có người ở bên giữ lại vì sợ chạy lung tung. Đáng buồn hơn là bác ấy lại liên tục cười hì hì trong đám tang của chính con gái mình. Và theo như lời kể của Sơn mấy hôm trước, thì có lẽ người đàn bà ấy hóa điên thật rồi. Bố Sơn chỉ lặng lẽ ngồi thu mình ở một góc, thì thoảng sẽ bị tiếng cười của vợ mình gây chú ý mà ngước mắt lên nhìn, rồi mệt mỏi lắc đầu trong sự bất lực. Chỉ còn lại Sơn và Quỳnh Mai là còn giữ bình tĩnh để lo toan cho tang lễ. Trước lúc cùng mẹ chồng ra về, tôi có tìm gặp Quỳnh Mai để động viên tinh thần em ấy mấy câu. Tôi nhìn quanh một lượt, không thấy con bé đâu, liền hỏi mấy người ở đấy. Hỏi ra thì biết con bé vừa chạy ra ngoài nghe điện thoại. Tôi cũng theo đó mà đi ra ngoài. Vừa bước ra khỏi cổng thì bắt gặp Quỳnh Mai đang đứng gần đấy nói chuyện điện thoại. Không biết đầu bên kia là ai và nói những gì mà nghe giọng Quỳnh Mai khá là bực mình. Giờ cô muốn sao? Chẳng phải là lúc xong việc tôi đã thanh toán đầy đủ tiền cho cô rồi mà. Nên nhớ một điều là tôi không phải kiểu người dễ để người khác moi tiền đâu. Tôi có nhiều khả năng phi thường lắm đấy, nên đừng ở đấy mà đem mấy thứ đó ra dọa. Con này không sợ đâu. Dứt lời, Quỳnh Mai tắt máy luôn và quay người lại tính đi vào trong, thì bất ngờ thấy tôi trước mặt. Chị, sao chị lại ở đây? À, chị và mẹ đang tính để về, muốn gặp chào em một câu ấy mà. Vâng, em đang nói chuyện với con bé nhân viên mới nghỉ. Rõ là em đã thanh toán đủ tiền lương rồi. Thế mà giờ nó lại bảo là thiếu với không đúng. Còn định bóc phốt em lên các hội nhóm nữa chứ. Dạ là thế, mình cứ làm đúng thì không phải việc gì sợ em ạ. À. Dạ vâng, em cũng nghĩ là vậy. Nói đến đây, thì tôi và Quỳnh Mai đi vào trong. Mẹ chồng tôi nói chuyện cũng như động viên con bé mấy câu. Rồi hai mẹ con tôi ra về. Không hiểu sao, tôi có cảm giác gì đó rất lạ ở Quỳnh Mai. Liệu có phải là do lần đầu tiên tôi thấy em ấy nổi nóng với người khác nên hơi bỡ ngỡ, nhưng mà cái thái độ cùng tông giọng ấy nghe thật sự rất đáng sợ. Vậy là Quân đi công tác được 10 ngày rồi đấy. Vẫn là những cuộc gọi nói chuyện với nhau nhìn qua màn hình điện thoại, thi thoảng sẽ dỗi nhau một xíu vì những nhỏ nhặt trong cuộc sống, nhưng đến chưa quá nửa ngày là lại nhắn tin làm lành, và người làm lành trước đương nhiên là anh rồi. Tại tính tôi vẫn trẻ con mà, vô tư, nên khi giận là ớ có ý định làm lành trước đâu. Thành ra một ông chú nào đó luôn luôn phải làm lành dỗ dành tôi trước. Sáng nay tôi đang ngồi vẽ tranh thì nhận được điện thoại của con Hạ rủ tôi đi đến tiệm nail của Quỳnh Mai. Tôi đi cùng Hạ bước về phía cửa quán trước mặt. Khi tôi đang định mở cửa ra để cho Hạ bước vào trong thì có người khác đã ra mở cửa. Cô gái ấy mặc trên người chiếc quần jean, áo khoác kẻ caro bên ngoài, còn bên trong thì mặc chiếc áo màu đỏ, cổ áo màu vàng, trước ngực tôi loáng thoáng nhìn được chữ Vin. Đoán không lầm thì đó là chiếc áo đồng phục của nhân viên bán hàng trong siêu thị Vinmart thì phải. Mặc dù đã đeo khẩu trang che đi khuôn mặt, nhưng vô tình ánh mắt của cả hai giao thoa nhau, khiến tôi sững người lại. Tôi đưa mắt nhìn theo cô gái ấy, chưa kịp nhận dạng rõ ràng, thì cô ấy đã lên chiếc xe lít ở gần đấy mà phóng đi luôn. Hạ đứng bên cạnh, thấy tôi cứ mắt nhìn không rời về chiếc xe vừa rời, thì nó đưa mắt nhìn theo, bỗng nó quay ra đập tay tôi một cái. Ê, mày nhìn cái gì mà mắt không chớp vậy trời? Người quen à? Hả? À không rõ nữa. Chỉ là tao thấy quen quen ý. Trời, quen gì mà lướt qua nhau như người dưng thế hả mày? Ừ thì chắc là tao nhìn lầm nên mới vậy. Thôi mau vào làm đi. Ừ vào thôi. Tôi cùng Hạ đi vào trong. Thấy có mấy người khách đang ngồi làm móng. Quỳnh Mai nhìn thấy tôi và Hạ thì khá bất ngờ. Quỳnh Mai đứng dậy chào chúng tôi. 2 phút sau em ấy trở lại với một cốc nước rồi ngồi xuống bên cạnh tôi. Nước của chị đây. Tôi nhìn Quỳnh Mai khẽ cười rồi đưa cốc nước lên miệng uống. Bên nhà bà Sơn sao rồi em? Mẹ cậu ấy đã ổn hơn chưa? Vẫn vậy chị ạ. Không hiểu bị làm sao mà tự dưng lại bị khủng điên ra như thế nữa. Trong khi đi khám thì không ra bệnh gì. Em sợ gia đình Sơn bị ai đó chơi bùa ngải gì, nên chiều hôm qua có dẫn anh ấy đi xem bói. Những gì Quỳnh Mai đang nói cũng chính là điều mà tôi nghĩ đến từ khi gặp Sơn ở quán cà phê. Tôi vội hỏi con bé. Họ bảo gì thế em? Ý bà ấy bảo là sau nhà có cây vong, cúng bái không tốt, với lại hàng năm hạn các thứ, nên nó mới hành ra như vậy. Cúng bái không tốt, với lại đang là năm hạn, nên nó mới hành ra như vậy. Qua bọn em đóng tiền cho người ta chuẩn bị đồ lễ rồi, chiều nay họ qua làm lễ cũng giải hạn nữa là xong. Nói ra những lời này, nét mặt Quỳnh Mai hiện rõ vẻ tâm trạng buồn rầu, thấy thương luôn ý. Cảm nhận được sự quan tâm của con bé với nhà chồng, do dự một lúc, tôi quyết định hỏi thử xem sao. Liệu em với Sơn có thể cho nhau cơ hội được không? Chắc là không được đâu chị ạ. Em chỉ đang cố gắng làm mọi thứ trong khả năng của bản thân mà thôi. Coi như là vì đứa con đã mất của mình. Con bé đúng là lương thiện quá đi. Gia đình Sơn bỏ lỡ một cô con dâu như này quả thật là đáng tiếc. Anh Quân đi công tác sắp về chưa chị? Chưa em ạ. Việc phát sinh nhiều nên chắc phải ở bên đó tầm tháng. Tính ra thì đây là lần đầu tiên anh chị xa nhau lâu như vậy nhỉ? Chắc là anh Quân nhớ chị lắm cho mà xem. Buổi tối hôm đấy, tôi thấy trong người không được khỏe lắm, nên 9 giờ đã tắt hết điện trong phòng, chỉ để mỗi đèn ngủ rồi leo lên giường. Sẵn trong người không được khỏe, nên tôi dễ dàng chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Có mấy lần chả hiểu sao, tôi lại giật mình tỉnh giấc, hai mắt mơ màng rồi lại nhắm lại để tiếp tục giấc ngủ. Bỗng tôi thấy một người phụ nữ trông rất đẹp xuất hiện trước mặt mình. Người ấy nhìn tôi một cách âu yếm, cùng nụ cười đầy phúc hậu trên môi. Cô là ai? Chúng ta có quen biết nhau không ạ? Người đó nghe xong thì khẽ gật đầu, bước đến đứng sát gần với tôi, rồi từ từ đưa bàn tay búp măng nhìn rất đẹp của mình ra, mà đặt lên bụng tôi. Tôi bị hành động đó làm cho có chút hoảng sợ, định đứng giật lùi lại, thì người đó đã vội lên tiếng trấn an. Giọng nói nghe rất ngọt ngào và ấm áp truyền đến tai tôi. Đừng sợ, ta không làm hại con đâu. Cô là ai? Lời vừa dứt, bàn tay ấy liền đưa lên mà chạm nhẹ vào má của tôi. Chúc mừng con nhé, con có thai rồi đấy. Là thai đôi, một trai một gái. Tôi nhìn người phụ nữ trước mặt mình với vẻ mặt đầy hoang mang. Vội vàng đưa hai tay đặt lên bụng, miệng vẫn tiếp tục lặp lại câu hỏi cũ. Cô là ai? Tôi đang nóng lòng chờ câu trả lời thì người phụ nữ ấy lại chỉ mỉm cười, đôi mắt rưng rưng như đang xúc động, rồi cứ thế mà biến mất, khiến tôi ngỡ ngàng đến giật mình mà tỉnh giấc. Cảm nhận được chút ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ bên cạnh, khiến tôi nhận ra mọi thứ vừa nãy xảy ra chỉ là một giấc mơ mà thôi, nhưng nó lại chân thực đến mức mà hai tay tôi quả thật là đang đặt ở trên bụng của chính mình. Liệu có khi nào tôi có thai thật không nhỉ? Nhưng mà người phụ nữ nói với tôi điều đó là ai? Sao lại mang cho tôi cảm giác vừa xa lạ, vừa có cái gì đó thân quen khó diễn tả? Lúc này tôi cầm điện thoại lên xem, thì thấy là 3 giờ sáng. Tôi định nhắn tin kể cho Quân về giấc mơ của mình, nhưng rồi lại thôi, đợi đến khi sáng rồi mua que thử cũng chưa muộn. Nghĩ đến đây tôi liền đặt điện thoại xuống, nằm thao thức suy nghĩ rất nhiều thứ, rồi lại vô tình ngủ quên đi mất lúc nào không hay. Đến khi tỉnh dậy, đã là hơn 8 giờ sáng. Sau khi mua cho mình hẳn 5 cái que thử thai, tôi mới yên tâm trở về nhà. Vừa bước vào phòng, tôi hí hửng cùng chút mong chờ, hồi hộp. Lúc đầu, tôi còn không tin cơ. Nhưng rồi thử cả 5 que, đều cho chung một kết quả, thì tôi mới thật sự tin, giấc mơ chỉ có thể là giấc mơ thôi. Tôi đã luôn tự nhủ với bản thân là nếu không có cũng không sao, nhưng mà giờ sự thất vọng đang xâm chiếm toàn bộ con người tôi, khiến tôi hiểu ra mình đã mong đợi có con nhiều như nào. Nhìn những que thử thai được tôi vứt ngổn ngang dưới sàn nhà tắm, cảm giác mọi thứ hỗn độn như cảm xúc của lúc này tôi vậy. Tôi cầm máy lên thì thấy Quân gọi đến. Kết thúc cuộc nói chuyện với anh, tâm trạng tôi thì tốt hơn, không buồn về những chuyện nhầm lẫn sáng nay. Nhưng có một điều, người phụ nữ tôi gặp trong mơ là ai nhỉ? Tại sao tôi lại có thể mơ về một người mà mình chưa gặp ở ngoài đời thực bao giờ? Nghĩ lại thì những người gọi tôi là con chỉ có mẹ Hoa, bố Phúc và bố mẹ chồng. Tôi đăm chiêu nghĩ ngợi một lúc thì nhớ ra còn có một người. Người đó không ai khác chính là Sơ Tươi. Thời điểm tôi rời cô nhi viện vẫn còn nhỏ nên không thể nhớ mặt được Sơ Tươi. Tôi khẽ gật gù cái đầu của mình vì thấy mọi suy luận của bản thân khá hợp lý. Biết đâu sắp tới tôi lại mang thai một cặp song sinh thì sao? Vừa hay hôm nay lại là mồng một, vậy thì lát nữa tôi phải mua ít đồ ra thăm mộ mọi người mới được. Miệng thì nói là lát nữa, nhưng phải 3 giờ chiều tôi mới ghé qua cô nhi viện cùng một chút đồ đem ra mộ. Tôi ở lại đó tầm 15 phút rồi ra về. Lúc ra đến cổng thì thấy một ông lão đang chống gậy mà bước từng bước đi về phía tôi, cũng định phất lờ mà ngồi lên xe rời đi. Nhưng vì thấy ông lão đó sơ ý để rơi cái gậy trong tay xuống đất. Trông thấy vậy, tôi liền chạy lại nhặt chiếc gậy đang nằm dưới đất lên rồi đưa lại cho ông lão. Của ông đây ạ. Ông lão nhận lấy chiếc gậy từ tay tôi vui vẻ nói. Cảm ơn cháu nhiều nha. Dạ không có gì đâu ạ. Ông có tuổi rồi nên đi đứng chú ý an toàn ông nhé. Ta biết rồi, mà cháu sống ở gần đây ạ. Tôi lắc đầu đáp lời ông lão. Dạ không, cháu sống ở nơi khác chứ không có ở gần đây ạ. À, nói đúng hơn thì cháu từng sống ở đây, nhưng đó là lúc nhỏ. Hóa ra là vậy. Trước kia ta cũng sống ở khu này, nhưng sau đó thì vào Nam ở với con trai. Tính đến nay cũng được gần 20 năm rồi, giờ mới có dịp về lại để thăm hỏi anh em họ hàng. Vâng ạ, thế nhà cháu ở đâu? Xem có gần với nhà ta không? Tôi quay người, tay trái đưa ra chỉ thẳng về phía ngôi nhà đổ nát trước mặt, dõng dạc nói. Nhà cháu ở đó ông ạ. Nghe xong, ông lão mở to hai mắt nhìn tôi. Cô nhi viện Thánh An, không lẽ cháu từng là trẻ mồ côi? Dạ đúng rồi ạ. Cháu sống ở đó từ lúc sinh ra đến khi 5 tuổi thì được một gia đình tốt bụng nhận nuôi. Xa là vậy, thế cháu tên gì? Cháu tên Trúc, Nguyễn Ảnh Trúc ông ạ. Ông lão nghe tên tôi xong thì bất ngờ lắm, vội hỏi lại. Tên cháu là Ảnh Trúc? Đúng rồi ạ. Cháu sinh năm bao nhiêu? Có phải năm nay cháu 23 tuổi rồi đúng không? Vâng, sao ông biết ạ? Nói đến đây, ông lão nhìn tôi với cặp mắt rưng rưng xúc động, khóe miệng dần giật như đang vỡ òa cảm xúc vậy đấy. Tôi thấy lạ nên có hỏi. Ông không sao chứ ạ? Liệu có khi nào ngày trước ông từng biết cháu? Biết, tất nhiên là biết rồi, vì ta là người đưa cháu vào cô nhi viện này mà. Tôi nghe xong mà đứng đơ tại chỗ mất mấy giây, rõ là vừa nãy còn nghe rất rõ, không bỏ sót một từ nào. Thế mà giờ tôi vẫn phải hỏi lại trong sự bàng hoàng. Ông vừa nói cái gì cơ? Cháu nghe không rõ lắm. Ta nói là năm xưa, chính ta đã đưa cháu vào cô nhi viện này. Vậy tức là ông là người thân của cháu ạ? Ông lão nhìn tôi khẽ lắc đầu, ánh mắt đượm buồn mang một chút hoài niệm. Không, ta chỉ là người tình cờ được mẹ cháu gửi gắm mà thôi. Là cháu bị họ bỏ rơi đúng không ạ? Tôi hỏi ra câu này mà bản thân thấy hồi hộp và bồn chồn quá. Dù cho bao năm nay tôi vẫn luôn cho rằng bản thân bị bỏ rơi, nhưng mà đứng trước một người có thể xác nhận lại suy nghĩ của mình khiến tôi lo sợ thật sự. Nó cảm giác giống như một vết thương đang rỉ máu mà bị người ta sát mối lên vậy. Một giây, hai giây mới đợi câu trả lời đến giây thứ ba thôi mà tôi đã mất bình tĩnh đến mức hai hàm răng tự va đập vào nhau, chúng tạo ra một âm thanh rất nhỏ mà chỉ riêng tôi cảm nhận được thôi. Không, cháu không hề bị bỏ rơi. Không những thế, cháu còn có một người mẹ rất vĩ đại đấy. Ông nói vậy là sao? Cháu không hiểu. Ông lão nghe câu hỏi của tôi xong, liền bước những bước chậm chạp về phía cổng cô nhi viện, hướng ánh nhìn về ngôi nhà đổ nát trước mặt. Tôi thấy vậy, liền lặng lẽ đi theo sau. Sự kiên nhẫn trong tôi dần biến mất, theo những bước chân đi theo sau của ông lão mà sốt ruột hỏi ngay. Ông biết những gì về người đẻ ra cháu vậy? Xin hãy kể cho cháu nghe đi ạ. Hít một hơi thật sâu, ánh mắt vẫn nhìn không hề rời về cảnh vật hoang tàn trước mặt. Một chút khoảng lặng như để nhớ lại ký ức xưa. Vào một buổi tối muộn của hơn 20 năm về trước, thời tiết thì se lạnh, có mưa một ít nữa. Khi ấy ta đang đi dọn rác ở trong một con hẻm. Ngày trước ta vốn làm lao công. Lúc đi đến cuối con hẻm thì bất ngờ có một người phụ nữ, mặt mũi lấm lem, đầu tóc rối bù, đang ôm một đứa trẻ trong tay, nét mặt khẩn thiết, quỳ gối cầu xin ta. Cô ấy nói bản thân đang bị truy sát, bọn chúng sắp đuổi đến nơi, nên mong ta có thể mang đứa trẻ trong tay cô ấy đi trước. Và rồi, cứ như thế đứa trẻ ấy được đặt vào trong xe xác của ta, được ta đẩy đi ngang qua lũ người đang truy sát người phụ nữ kia, mà thành công ra khỏi con hẻm đấy. Sau đó thì sao ạ? Người phụ nữ ấy còn sống chưa ạ? Ta cũng không biết nữa, vì sáng ngày hôm sau và những ngày sau đấy không có bất kỳ tin tức gì liên quan đến con hẻm đó cả. Chỉ biết là trước lúc tạm biệt đứa bé trong giấc ngủ say trong xe rác, cô ấy có nói mẹ rất hạnh phúc khi được làm mẹ của con. Sau đó thì nhanh tay tháo sợi dây chuyền trên cổ ra đeo cho đứa bé ấy. Nghĩ đến đây, bỗng có gì đó mặn chát chảy từ mắt xuống khóe miệng của tôi. Hình như là tôi khóc thật rồi. Bởi lần đầu tiên trong hơn 20 năm cuộc đời, có ai đó chứng minh cho tôi thấy tôi không phải là đứa trẻ bị bỏ rơi. Và hơn hết tất cả, chính là sự hy sinh tuyệt vời của mẹ tôi để tôi có thể được sống. Cuối cùng thì tôi cũng có thể gọi người sinh ra mình là mẹ được rồi. Tại sao ông không cứu mẹ cháu? Tại sao lại cứ thế mang cháu rời đi mà không gọi người đến cứu? Lúc trao sợi dây chuyền cho cháu là lúc bọn người xấu đuổi gần đến nơi. Mẹ cháu chỉ kịp dặn ta, nếu bọn chúng có hỏi thì cứ nói là có một người đàn bà đang đau đẻ ở cuối hẻm. Cứ như vậy, mẹ cháu đã đặt cược cả tính mạng mình để cho cháu được sống. Đưa cháu đến nơi an toàn xong, ta cũng đã gọi thêm một số người khác quay lại con hẻm đấy. Nhưng tất cả đều đã biến mất, không có một bóng người nào cả. Càng nghe kể, nước mắt tôi lại càng chảy ra nhiều hơn. Nó nhiều đến mức làm mờ cả tầm nhìn của tôi. Mũi thì ngạt không thở nổi, những tiếng nấc đầy đau đớn vang lên liên tục. Lồng ngực đau đến mức khó thở, khiến tôi phải đưa tay lên đấm mạnh vào đấy. Bởi khi ấy trong lòng tôi đang có tiếng gọi mẹ đầy thổn thức. Mẹ, mẹ ơi, con phải đi đâu để tìm mẹ đây? Con sai rồi, con sai thật rồi. Tôi đã khóc và khóc rất nhiều, khóc đến mức đứng không vững mà ngồi bẹt luôn xuống đất lúc nào không hay. Khóc đi, cháu cứ khóc thật to để giải tỏa cảm xúc bên trong mình ra, không phải ngại ta đâu. Cứ như vậy, tôi đã khóc cho đến khi bản thân không thể khóc được nữa, cả người tê cứng mà ngồi dưới đất với khuôn mặt thấm đẫm nước mắt, hơi thở nhẹ nhẹ phát ra từ miệng. Phải mất một lúc lâu sau đó, tôi mới có thể bình tĩnh đứng dậy được. Tôi lễ phép chào hỏi ân nhân cứu mạng mình lúc nhỏ. Ông bảo với tôi, ông tên là Toàn, chiều nay tính ra thăm mộ những người ở cô nhi viện đã mất trong vụ hỏa hoạn năm xưa thì tình cờ gặp được tôi. Ông cũng có nhắc đến sợi dây chuyền. Ông bảo, có lẽ đó là vật có thể giúp tôi tìm lại được người nhà, nếu muốn. Nhưng tiếc là sợi dây chuyền ấy lại mất rồi. Ông à, liệu ông còn nhớ hình dáng sợi dây chuyền đó không ạ? Ta chỉ nhớ được là mặt sợi dây chuyền hình như là hình trái tim thì phải, được làm từ thứ gì đó màu xanh. Tôi nghe cách miêu tả của ông Toàn thì thấy rất quen, nhưng nhất thời không thể nhớ ra đã từng trông thấy nó ở đâu. Tối đó tôi nằm vắt tay lên trán, suy ngẫm về mọi chuyện. Giả sử bây giờ tôi có sợi dây chuyền trong tay, thì tôi cũng không biết phải làm gì tiếp theo, phải mang nó đi đâu để tìm được mẹ. Nhưng mà theo lời ông Toàn thì sợi dây chuyền đó rất đẹp và chắc chắn là đồ có giá trị cao. Nếu giờ tôi còn giữ sợi dây chuyền đó thì chắc chắn có thể tìm đến những nơi có chuyên môn về trang sức để tìm hiểu thêm. Rồi biết đâu tôi có thể tìm ra được người làm ra nó thì sao? Chỉ tiếc là giờ tôi lại không còn giữ sợi dây chuyền đấy. Kể ra thì có một bức ảnh về sợi dây chuyền ấy cũng được. Nghĩ đến đây, tôi liền nhớ ngay đến Tiên. Biết đâu cậu ấy có tấm ảnh lúc chụp nhỏ cùng sợi dây chuyền thì sao? Tôi cầm điện thoại lên, trực tiếp nhắn tin qua Zalo cho cậu ấy. Cậu đang làm gì vậy? 2 phút sau, Tiên nhắn lại cho tôi. Mình đang ngồi uống cà phê với bạn, có chuyện gì không? Mình muốn hỏi về sợi dây chuyền. Ngày trước cậu có bức ảnh nào chụp chung với sợi dây chuyền đó không? Mình không, sao thế? Đọc xong tin của Tiên, tôi khẽ thở dài một tiếng rất nhỏ vì chút hy vọng cuối cùng đã bị dập tắt. Tôi gõ một đoạn tin nhắn rất dài, kể cho Tiên nghe về việc mình gặp lại ông Toàn. Tiên đọc xong thì liền nhắn tin xin lỗi tôi. Xin lỗi tôi vì đã để mất sợi dây chuyền đấy. Tôi cũng chỉ gửi lại một cái icon mặt cười cùng với dòng chữ không sao đâu. Nhắn tin với Tiên đến đây thì bỏ điện thoại xuống bên cạnh. Những suy nghĩ ngổn ngang dần khiến tôi mệt mỏi, hai mắt từ từ nhắm lại, rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Sáng ngày hôm sau, tôi rủ Hạ đi mua sắm. Ra khỏi cửa hàng, tôi than với Hạ. Gọi chú lái xe vào xách hộ đồ đi, nhiều quá sẽ không nổi. Ừ, để tao gọi. Ánh mắt tôi khi ấy đang lơ đãng mà lướt nhìn xung quanh thì bất ngờ thấy một dáng người nhìn rất quen mắt. Tôi đang bận nghe điện thoại mà đi lướt qua mình. Chưa kể cái giọng nói chuyện qua điện thoại lại rất giống với giọng của Tiên. Nghĩ đến đây, tôi vội đặt mấy túi đồ đang cầm trên tay xuống gần chỗ Hạ đứng cùng với câu hỏi có hơi gấp gáp. Mày về trước đi nhá, tao đi chỗ này một chút. Dứt lời, tôi quay người chạy vội về phía người kia, mặc cho Hạ ở sau đó nói giọng lớn. Mày đi đâu thế? Có cần tao đi cùng không? Bỏ qua lời của Hạ, tôi chạy nhanh đến chỗ người con gái khi nãy, trực tiếp đứng chặn luôn trước mặt để có thể nhìn trực diện mà xác minh xem những gì mình nghĩ có đúng không. Giây phút mắt nhìn mắt mà cả hai đều bất ngờ, nhất là tôi. Tiên, là cậu đúng không? Chiếc điện thoại đang áp sát lên tai của cô gái trước mặt tôi cũng theo đó mà từ từ hạ xuống, nét mặt hoảng hốt cùng chút lấm lem như vừa làm điều gì sai trái mà bị bắt quả tang vậy đây. Trúc đây à? Ừ, là mình. Chẳng phải là lần trước gặp nhau cậu nói là cậu sẽ qua Mỹ sống cùng với nhà chồng cơ mà, tại sao giờ cậu lại xuất hiện ở đây? Sắc mặt của Tiên sau khi nghe xong câu hỏi của tôi thì có chút ái ngại ngượng ngùng, khiến hai má của Tiên đỏ dần lên. À thì mình không đi nữa. Tại sao lại không đi nữa? Ngày hôm đấy cậu đã rất hạnh phúc khi kể với mình về cuộc sống của cậu mà. Chúng ta kiếm quán nước nào đó ngồi nói chuyện đi, mình sẽ kể cho cậu nghe sự thật. Dứt lời, tôi và Tiên dẫn nhau sang quán cà phê ở ngay đối diện trung tâm mua sắm. Gọi đồ uống xong thì chúng tôi kiếm bàn trống để ngồi vào. Sau khi ổn định chỗ ngồi thì tôi chủ động lên tiếng trước. Cậu nói đi, sự thật mà cậu vừa nhắc đến là như thế nào đây? Tiên nhìn tôi, phảng phất sự do dự cùng chút tủi thân như sắp khóc, đến mức mà cậu ấy phải ngửa đầu lên để ngăn những giọt nước mắt sắp trực trào ra, có thể chảy ngược vào trong. Chuyện mình chuyển vào Nam sống cùng gia đình và làm mất sợi dây chuyền của cậu là hoàn toàn đúng sự thật. Cặp vợ chồng nhận nuôi mình, vốn đã kết hôn 10 năm mà chưa có con. Sau khi chuyển vào Nam được 1 năm, thì mẹ nuôi mình bất ngờ mang thai. Sau khi sinh ra một bé trai kháu khỉnh, thì gần như là mình bị bỏ rơi. Họ dần coi mình giống như người ở trong nhà, hơn là một người con. Tiên dừng lại, hít một hơi thật sâu rồi kể tiếp. Mình cứ đã sống như vậy, cho đến năm học lớp 12, bắt đầu đi làm thêm, có tiền rồi, mình dọn ra ngoài ở. Cũng không có học liên tiếp, mà chỉ đi làm thôi. Đi làm được 3 năm, thì mình có quen một cậu ấm nhà giàu. Mặc dù bị gia đình kia phản đối, nhưng vì mình lỡ dính bầu, cộng thêm việc bà nội anh ấy mong có cháu đích tôn để nối dõi, nên đám cưới của chúng mình được tổ chức ngay sau đấy. Mình bầu được 4 tháng, thì không may bị sảy. Trong lúc mình đang đau khổ tuyệt vọng như thế, thì cả nhà chồng mình không ai thèm quan tâm. Mình sống ở đấy thêm một thời gian, thì phát hiện chồng có nhân tình ở ngoài. Khi ấy mình nhận ra mọi sự chịu đựng của mình đều là vô nghĩa, nên đã quyết định ly hôn để giải thoát cho cả hai. Ly hôn xong thì mình cảm thấy chán ghét mọi thứ, nên đã quyết định ra ở lại miền Bắc để bắt đầu cuộc sống mới. Lần trước vô tình gặp cậu ở cô nhi viện, mình đã rất bất ngờ. Rồi vì không muốn bị xem thường, nên mình đã bịa ra câu chuyện sắp cùng nhà chồng qua Mỹ định cư, nghe cho nó sang ý mà. Cũng cứ nghĩ là cả hai đang ở hai tầng lớp khác nhau, nên không cần gặp lại làm gì cả. Cậu bị ngốc à? Sao lại nghĩ xấu cho mình thế hả? Mình đâu phải kiểu người nhìn hoàn cảnh để đánh giá người khác. Tại mình nghĩ, ở cái xã hội này, họ chỉ nhìn vào địa vị để đưa ra cách cư xử với mình. Tôi nhìn Tiên mà thấy thương quá. Không biết xã hội ngoài kia đã vùi dập cậu như thế nào để cậu ấy có cách suy nghĩ như vậy. Tôi lặng người một hồi lâu rồi lên tiếng hỏi Tiên. Giờ cậu làm gì? Thu nhập ổn chứ? Cũng tạm. Mình đang là nhân viên bán hàng cho siêu thị Vinmart. Sau khi xác minh được lại địa chỉ chỗ làm của Tiên, thì tôi chắc chắn người tôi nhìn thấy chỗ đèn xanh đèn đỏ trước kia chính là Tiên, bởi đoạn đường tôi đi ngày hôm đấy và địa chỉ chỗ Tiên làm là rất gần nhau. Đứng bên đường, tôi định bắt xe taxi để trở về nhà sau cuộc nói chuyện với Tiên, nhưng chả hiểu sao bản thân lại cứ lặng lẽ đứng tại chỗ mà nhìn dòng người, dòng xe cộ tấp nập trước mắt. Có phải cuộc sống này xô bồ và bon chen quá rồi không? Khi mà xung quanh tôi nhiều người có hoàn cảnh bất hạnh và éo le quá, không khó để nhận ra là cả Tiên và Quỳnh Mai, người bạn, người em thân thiết của tôi, đều có số phận khá giống nhau. Khi mà cả hai đứa đều mang thai rồi mới được gả vào gia đình giàu có, nhưng tiếc là lại bị sảy và sau đó thì đều ly hôn chồng. Trong khi mọi thứ tôi đều nhìn nhận ở bề nổi thôi, không biết là thực tế sâu bên trong họ còn phải chịu những ủy khuất gì nữa. Đang được suy nghĩ với nét thẫn thờ thì bất ngờ tôi cảm nhận được bàn tay của ai đó chạm lên tay mình. Tôi vội đưa mắt nhìn xuống thì phát hiện một bé gái cỡ tầm 4-5 tuổi đang ngước mắt lên nhìn mình cùng nụ cười tươi rất rạng rỡ, lộ rõ một bên má lúm đồng tiền nhìn siêu cute. Tay còn lại thì đang ôm một bé thú nhồi bông hình con thỏ màu trắng. Bao nhiêu sự dễ thương bày ra trước mắt khiến tôi quên mất luôn ý định rút tay ra khỏi bàn tay nhỏ bé của cô nhóc. Thay vào đó là hành động từ tốn, ngồi xuống thấp, nhỏ nhẹ hỏi đứa trẻ. Xin chào, sao con lại nắm tay của cô thế? Chúng ta có quen nhau sao? Đứa bé gật đầu nhìn tôi, chứ không lên tiếng trả lời. Lúc này tôi định hỏi tên xem con bé là gì, thì bất ngờ bé kéo mạnh tay của mình ra khỏi tay của tôi, rồi cứ thế chạy xuống đường. Thấy vậy, tôi vội đưa mắt nhìn theo. Đúng lúc có một chiếc xe bán tải đang ở gần đó lao đến. Chứng kiến cảnh này, tôi không nghĩ được thêm mà bước xuống đường, chạy nhanh lại chỗ bé rồi bế con bé lên. Bỗng có một bàn tay ai đó nắm chặt cổ tay tôi rồi kéo mạnh tôi về phía họ. Sự bất ngờ cùng chút vội vàng khiến cho tôi ngã nhào ra đất. Bên cạnh còn truyền đến những âm thanh ma sát cực mạnh giữa bánh xe xuống đường, khiến tôi kinh hãi nhắm mắt chặt lại. Tiếp đó là tiếng chửi lớn. Con kia, mày bị điên đấy à? Sao tự dưng lại lao ra giữa đầu xe thế à? Đúng là hãm mà. Tôi mở mắt ra, còn chưa kịp nhìn xem ai vừa chửi mình thì cửa kính của chiếc xe gần đó đã được kéo lên và lăn bánh rời đi luôn. Tôi chống tay xuống đất để ngồi dậy, mặt khẽ nhăn vì cảm giác đau ở khuỷu tay phải. Một giọng nam trầm vang lên. Cô không sao chứ? Tôi quay sang nhìn về phía chủ nhân giọng nói ấy, thì thấy anh ta cũng đang từ từ ngồi dậy. Nếu tôi đoán không lầm, thì anh ta là người kéo tay tôi vào trong để tránh bị xe đâm trúng. Sau đó thì cả hai cùng bị ngã thì phải. Tôi lắc đầu đáp. Không, tôi không sao. Trả lời anh ta xong, tôi đưa mắt nhìn quanh, rồi nhìn cả xuống con đường trước mắt mà không hề thấy bé gái đâu. Tôi vội hỏi người đàn ông bên cạnh mình. Này anh ơi, anh có thấy một bé gái tầm 4-5 tuổi ở đây không? Không, không có bé gái nào đây cả. Nghe xong, tôi tròn xoe mắt nhìn anh ta, ánh mắt kiểu không tin, cùng với chút bực mình, vì ý nghĩ anh ta đang đùa giỡn mình sao. Rõ là tôi còn vừa nói chuyện với đứa bé ấy mà. Tôi đứng dậy, đưa mắt nhìn quanh một lượt, xem có thấy bé gái đâu không. Cô vẫn ổn chứ? Cô định tìm ai? Thì là một bé gái tầm 4-5 tuổi vừa đây này. Bé đó đang đứng cạnh tôi, thì bất ngờ chạy xuống đường. Tôi vừa phải lao ra ôm bé ấy về lại đây mà. Anh ta nhìn tôi hoang mang. Cô có bị nhầm lẫn gì không? Hồi nãy tôi cũng đứng ở gần đây thôi, nhưng đâu có thấy đứa trẻ nào nhỉ? Ý anh là tôi đang bịa chuyện á? Rõ ràng là đứa bé ấy còn nằm trong tay tôi mà. Tôi nổi nóng thật sự, vì anh ta có vẻ không chịu tin những gì tôi nói. Trước sự mất bình tĩnh của tôi, thì anh ta vẫn tỏ ra rất bình tĩnh. Vậy cô thử nhìn xem, đứa trẻ đó đang ở đâu? Còn nếu như đứa bé đó bị xe đâm trúng, thì vết tích đâu? Tại sao chỉ có mình cô nhìn thấy, còn tôi thì không? Liệu có chắc đứa trẻ cô nhìn thấy là người thật, hay chỉ là hồn ma, hoặc là do cô ảo tưởng ra không? Dứt lời, người đàn ông đó nhặt chiếc túi đang nằm dưới đất của mình lên, rồi xoay người rời đi luôn. Lúc bước đi, chân anh ta còn đi kiểu tập tễnh. Tôi nhận ra mình có hơi quá đáng trong lời nói, nên vội nói lớn. Chân anh ổn chứ? Có cần đi bệnh viện không? Anh ta đưa tay lên lắc mấy cái, để ám chỉ không cần, rồi bước tiếp mà không ngoảnh đầu lại. Tôi đứng tại chỗ, nghĩ lại những gì anh ta nói. Liệu có phải là tôi vừa gặp ma? Chứ một đứa trẻ như vậy chạy qua đường, không thể nào mà anh ta lại không nhìn thấy được. Nghĩ đến đây mà tôi khẽ rùng mình, sởn hết cả da gà lên. Vội đưa tay ra vẫy lấy một chiếc taxi, rồi nhanh chóng ngồi vào xe mà rời đi luôn, chứ sợ đứng lâu ở đây tôi ngất xỉu ra mất. Ngồi trong xe, miệng tôi còn liên tục lẩm bẩm. Con ơi, chúng ta vốn không quen biết, nên con đừng đi theo cô phá cô, mong con sớm được siêu thoát nha. Chiều hôm đấy, tôi qua nhà bố Phúc chơi một lúc. Dạo này bố tôi ít lên công ty hơn trước, vì mọi việc có anh Tân xử lý hết. Mấy chậu cây cảnh trước nhà cũng được bố tôi chăm sóc tỉa tót nhiều hơn. Bác Lê còn bảo với tôi là dạo này bố Phúc nhận chăm sóc cho vườn rau ở sau nhà luôn. Vừa nhìn thấy tôi, bố đã hỏi: Quân đi công tác về chưa con? Tôi nhìn bố làm mộ dỗi nhẹ. Ẻo ôi, thế con gái lâu ngày qua chơi, bố chả hỏi con thì thôi, lại đi hỏi về chồng con. Tất nhiên là phải quan tâm con rể rồi. Bởi con rể đang phải chăm chỉ làm việc để cho con gái bố có cuộc sống tốt nhất mà. Nghe bố nói câu này xong thì quả thật là tôi không dám thắc mắc. Hay ý kiến gì luôn, tại vì nó đúng quá mà, sao có thể nói lại được chứ. Tôi định kể cho bố nghe chuyện bản thân bị một vong nhí trêu vào sáng nay, nhưng sợ bố lo nên thôi. Dự định của tôi là chỉ qua chơi, ở lại ăn tối xong thì về lại nhà chồng. Nhưng mà lúc ăn tối xong, mọi người trong nhà lại bảo ngủ lại đây một tối. Nghe xong thì tôi thấy cũng hợp lý, nên gọi điện về cho mẹ chồng, xin phép ngủ lại bên này. Khi tôi đang ngồi ở phòng khách xem tivi với mọi người, thì nhận được cuộc gọi đến của Sơn. Thủy thì hơi lạ, nhưng tôi vẫn ấn nghe. Alo, chị à, em Sơn đây. Ừ, có chuyện gì mà cậu gọi tôi giờ này thế? Nói xong tôi đứng lên đi ra ngoài, để tiện nghe máy hơn, chứ tiếng ở tivi hơi ồn nên sợ nghe không rõ. Bình thường chị có thân và nói chuyện nhiều với Quỳnh Mai không ạ? Ừ, cũng có. Sao cậu lại hỏi tôi chuyện này? Em muốn gặp trực tiếp chị để dễ nói chuyện được không? Chứ nói qua điện thoại sợ là không tiện. Qua cách nói của Sơn, tôi cảm nhận có gì đó quan trọng và nguy cấp lắm, nên gật đầu đồng ý luôn. Cũng được. Giờ chị đang ở nhà ạ, để em qua. Tôi đang ở bên nhà bố Phúc, chứ không phải bên nhà chồng. Chị nhắn địa chỉ đi, em qua ngay bây giờ đây. Ừ, tôi biết rồi. 20 phút sau, Sơn gọi điện báo là đang ở trước cửa nhà tôi, bảo tôi ra đi. Nghe cuộc điện thoại cậu ấy xong, tôi quay lại bảo với bố là ra ngoài gặp bạn một lúc lát về. Ra đến nơi, Sơn hạ cửa kính xe ô tô của mình xuống, nhìn tôi nói. Lên xe đi chị. Ừ. Ngồi vào xe, tôi nôn nóng quá rồi liền quay sang hỏi cậu ấy ngay. Nói đi, cậu có chuyện gì muốn nói với tôi à? Dạ. Nhìn sắc mặt Sơn lúc này có vẻ như đang lo sợ điều gì thì phải. Hơi thở có phần không ổn định, nhìn trước ngó sau như để đảm bảo không có ai ở đây nữa, cậu ấy mới lên tiếng. Từ sau đám tang của Nga, em rất hay mơ thấy con bé. Lúc nào cũng thấy con bé ngồi khóc lóc rất thảm thương, miệng liên tục kêu chết oan chết oan. Em tiến lại hỏi, thì con bé không nói gì. Xung quanh thì lại luôn có tiếng cười khúc khích của trẻ con. Cậu nói thật á? Chắc là do vụ tai nạn của con bé, có gì đó uẩn khúc nên mới thế. Cậu nói bên công an điều tra lại xem. Vâng, em cũng hỏi lại bên công an, nhưng họ bảo chắc chắn lỗi là do con bé đi sai làn đường, còn có cả camera ghi lại được nên không thể sai. Rồi sao? Chuyện này có liên quan gì đến Quỳnh Mai mà lúc nói chuyện điện thoại cậu lại nhắc đến con bé thế? Hỏi xong, Tôi bắt đầu bồn chồn lo sợ một thứ gì đó không rõ ràng, khiến tôi đan chặt tay vào nhau mà đặt chiếc đùi của mình, chờ đợi câu trả lời từ Sơn. Tối qua, dì em có gọi và báo là được bà bạn chơi cùng trong nhóm tập yoga, may cho một thầy cao tay lắm. Dì bảo là nếu con bé Nga chết oan ức thì cứ nhờ thầy ấy gọi hồn lên để hỏi cho ra lẽ, chứ để lâu như vậy không tốt cho cả người đã mất và người sống. Thế cậu đã đi gặp thầy cao tay ấy chưa? Dạ rồi, em đi với dì Tư sáng sớm mà đến tận chiều thầy ấy mới mở cửa tiếp đón. Thế thầy ấy bảo sao? Sơn khẽ thở dài, ánh mắt đượm buồn cùng vẻ mặt mệt mỏi trông thấy. Em vừa bước vào, thầy đã lắc đầu cùng cái chép miệng mà bảo: oan nghiệt, đúng là oan nghiệt đây mà. Là sao? Tại sao thầy lại nói như vậy? Thầy bảo rằng nhà nặng âm khí, không nhanh tìm chỗ thắt nút để mở nút thì chuẩn bị có thêm cái tang nữa. Rồi thầy còn bảo bé gái mới chết là chết oan đấy, chứ số của nó chưa đến lúc phải chết đâu. Tôi ngồi nghe mà nổi hết cả da gà lên, cả người tự dưng lạnh đến mức run lên. Sơn vẫn tiếp tục nói: em nghe thầy nói xong thì lập tức quỳ xuống xin thầy giúp đỡ, chứ bản thân thật sự bất lực. Thầy thấy vậy thì khẽ thở dài, rồi nói toàn là người nhà hại người nhà mà thôi. Thầy bảo nhà em có người đã thỉnh bùa linh nhí về nuôi, bùa Kumathông. Còn quỷ nhi này rất nghịch và ghê gớm, nó còn đang định kéo thêm mấy người xuống chơi cùng với nó nữa đấy. Nghe đến đây thì tôi sợ đến mức hai hàm răng vô thức va đập vào nhau luôn. Tại trước kia tôi đừng đọc mấy thứ liên quan đến bùa linh nhi, nó thật sự rất đáng sợ luôn đấy. Thầy ấy còn gọi hồn của Nga lên để em nói chuyện cùng. Con bé nhập vào người dì của em rồi khóc quá trời luôn, miệng thì liên tục kêu oan. Con bé khóc nức lên rồi lao lại ôm chặt lấy em, và nó nói nó khổ lắm, nó đau lắm, nó sợ nữa. Kể đến đây thì những giọt nước mắt đã rơi xuống má của Sơn. Chắc là cậu ấy cũng đang đau lòng lắm đây. Tôi đưa tay ra vỗ nhẹ lên vai Sơn. Cậu ấy vội gạt đi những giọt lệ trên má mà tiếp tục kể: thầy còn bảo với em là người đang nuôi giữ con quỷ nhi này cũng không được yên thân với nó đâu. Có phải người đang nuôi con quỷ nhi đấy là Quỳnh Mai đúng không? Thầy không có nói ra cụ thể mà chỉ nhấn mạnh việc là người trong nhà làm thôi, chứ không phải người ngoài. Và nếu được thì nên đưa người đó đến đây là tốt nhất. Em cũng cho người qua điều tra chỗ lần trước Quỳnh Mai dẫn em đến để xem và làm lễ, thì phát hiện ra đó chỉ là một bà thầy dởm chuyên lừa người. Em có thêm chút tiền thì bà ta liền khai ra chính người nữ đi cùng em đã thuê bà ta nói những điều đấy. Những gì Sơn vừa nói ra khiến tôi thoáng chốc bị cứng đơ cả người, bởi lẽ cái tin này sốc quá. Con bé sao có thể làm tới bước đường này chứ? Và nếu quả thật là Quỳnh Mai đã làm chuyện đó thì khác nào là con bé đã gián tiếp giết người. Suy sụp quá đi, từ trước đến nay Quỳnh Mai trong mắt tôi luôn là cô bé lương thiện, tốt bụng và cũng rất vô tư. Sao có thể làm ra thứ chuyện độc ác như vậy? Không khí trong xe chìm trong sự tĩnh lặng một lúc lâu. Cả tôi và Sơn đều đang chết lặng trong sự thật kinh hoàng này. Giờ phải làm sao? Phải làm sao với Quỳnh Mai đây? Phải tìm và nói chuyện với cô ấy thôi chị ạ. Sức khỏe mẹ em cũng đang héo mòn dần. Nếu cô ấy không chịu dừng lại thì mọi chuyện chắc chắn sẽ còn kinh khủng hơn nữa. Nói đến đây thì cả tôi và Sơn đều rơi vào trạng thái trầm tư, không ai muốn nói với ai câu nào cả. Lúc sau tôi có lên tiếng và tan đi sự u ám đang bao quanh hai đứa: tôi sẽ tìm gặp và cố gắng xác nhận lại mọi chuyện với Quỳnh Mai. Bước xuống xe của Sơn, tôi đi từng bước đầy mệt mỏi vào lại nhà. Bố Phúc đang ngồi phòng khách thấy tôi đi vào liền hỏi: về rồi hả con? Dạ con về rồi ạ. Sắc mặt con không được tốt lắm, có chuyện gì không ổn sao? Tôi nhìn bố, cố nở một nụ cười thật tươi. Dạ không có gì đâu ạ, chắc tại con buồn ngủ quá thôi. Ừ, vậy thì lên phòng nghỉ ngơi sớm đi, sáng mai còn dậy sớm đi tập thể dục với bố. Lên đến phòng, việc đầu tiên tôi làm là gọi điện cho Quỳnh Mai để hẹn gặp. Trước lúc tắt máy, tôi có hỏi Quỳnh Mai một câu: Quỳnh Mai à, em có thương chị không? Con bé trả lời rất nhanh: có ạ. Ừ, chị biết rồi, em nghỉ ngơi sớm đi nha. Đêm đó, Tôi chỉ vừa vào giấc ngủ sau bao suy tư thì tiếng khóc nức nở của trẻ nhỏ vang lên bên tai. Những màn khói dày đặc trước mắt tôi dần tan ra để hiện lên một bé gái tay ôm con thú nổi bông hình con thỏ. Đứa trẻ đó vừa khóc vừa nhìn về phía tôi rồi nói: "Cô ơi, cô, con bị một bác người lớn đánh đau lắm. Cô qua với con đi." Tôi nhìn vào mắt bé gái ấy mà có cảm giác như mình đang bị thôi miên vậy đây. Chân nhấc lên và cứ thế bước gần về phía đứa trẻ đấy. Khi mà chỉ còn hai bước chân nữa là đến thì một giọng nữ văng vẳng bên tai tôi: tránh xa nó ra." Lời nói này như một hồi chuông làm thức tỉnh con người tôi. Tôi vội giật lùi lại mà đứng cách xa đứa trẻ đấy. "Cô ơi, cô đừng đi, cô đừng đi." Bỏ ngoài tai những tiếng kêu la đó thì tôi đã giữ cho mình một khoảng cách khá xa. Đứa trẻ đó thấy vậy liền im lặng rồi nhìn tôi cười. Đôi mắt tròn xoe sáng lấp lánh nhanh chóng biến mất, thay vào đó là hai hốc mắt đen sì cùng điệu cười man dợ. Chứng kiến cảnh này khiến tôi hoảng sợ mà ngồi bật dậy, nhìn mọi thứ xung quanh khiến tôi nhận ra mình lại gặp ác mộng. Cơ mà con thú nhồi bông đấy, hình như là tôi thấy nó ở đâu rồi thì phải. À, tôi nhớ ra rồi, cái lần mà Quỳnh Mai đi du lịch về, lúc tôi qua phòng con bé lấy quà thì thấy có một con thú nhồi bông y con thỏ trong giấc mơ luôn. Vậy thì đứa bé sáng nay đều là nó do con quỷ nhi đó làm sao? Sau giấc mơ gặp bé gái đấy, tôi nằm thao thức một lúc lâu mới ngủ lại. Một phần là do sợ, một phần là bản thân cứ lo lắng bồn chồn. Sáng hôm sau, tôi xuống nhà thì thấy bố đi chạy thể dục ở ngoài về. Vừa thấy tôi, bố liền hỏi: "Dậy rồi đấy hả con?" "Dạ, sao hôm qua bố bảo là sáng nay gọi con đi tập thể dục cùng, thế mà giờ lại đi tập một mình, không thấy gọi con gì cả." "Đâu có đâu, lúc 5:30 sáng bố có qua phòng con gõ cửa mấy lần mà không thấy con phản hồi gì, đoán là con vẫn còn ngủ nên bố đi một mình." "Vậy à, sao con không nghe thấy gì nhỉ?" Bố Phúc mỉm cười nhìn tôi. Cùng lúc này, bác Lê từ phòng bếp đi ra giục hai bố con tôi vào ăn sáng. Sáng nay bác Lê cho chúng tôi ăn phở bò, một món ăn sáng mà nhà tôi ai cũng thích. Ngồi xuống bàn, tôi hỏi bố: "Anh Tân vẫn còn ngủ à bố?" "Không, dạo này nó hay lên phòng gym từ sớm, ở tập vào đó xong thì qua công ty làm luôn." "À thì ra là vậy, thế anh ấy có người yêu chưa bố?" "Cái này thì bố chịu, cũng chưa thấy anh nói gì." "Bố không được thờ ơ như vậy, bố phải tác động nhiều vào, không là anh ấy suốt ngày chỉ biết có công việc thôi đấy." Nói đến đây, bác Lê bưng đến hai bát phở cho hai bố con tôi, một bát không hành là của bố tôi, còn bát nhiều hành là của tôi. Khi mà tôi đang vắt quất cho vào bát, thì bố bảo: "Con cho nhiều thế, chua đấy." "Không sao đâu ạ, dạo này con thích ăn chua bố ạ." Bác Lê đứng gần đấy, nghe thấy vậy liền bảo: "Này bác Bảo, có phải cháu có bầu rồi không? Chứ bác nhìn từ hôm qua đến giờ, kiểu sắc mặt xanh xao, môi thì nhợt nhạt, cộng thêm việc thích ăn chua. Đấy, có khi có bầu thật đấy." Tôi nhìn bác Lê rồi quay qua nhìn bố. Không biết từ lúc nào mà ánh mắt bố nhìn tôi đã ánh lên vẻ háo hức mong chờ. Nhìn vào bố của bây giờ khiến tôi nhớ lại bản thân của nhiều ngày trước. Cứ nghĩ là mình có thai rồi đi mua cho hẳn 5 cái que thử thai, để rồi kết quả là cả 5 cái đều chỉ hiện đúng có một vạch. Tôi sợ mọi người hy vọng rồi lại thất vọng giống mình, liền lắc đầu đáp: "Không, không có đâu ạ. Dạo này con thức khuya nhiều nên sắc mặt có hơi nhạt nhạt đấy. Con ăn chua thì con vẫn hay ăn chua như này mà." "Ừ, chú ý sức khỏe nha con, thức khuya nhiều không tốt đâu." "Chắc tại không có Quân ở nhà nên mới khó ngủ đây mà." Nghe xong tôi chỉ biết cười chứ không nói gì. Tự dưng thì nhớ Quân ghê. Mặc dù ngày nào cũng gọi điện nhìn mặt nhau, nhưng vì là không được ôm hay hít hà chút mùi hương thân quen của anh, khiến tôi thấy nhớ anh da diết kiểu gì ý, rất khó tả. Ăn sáng xong, tôi lên phòng sửa soạn một chút, rồi qua chỗ Quỳnh Mai. Lúc đi xuống dưới nhà, bố hỏi tôi đi đâu để bố chở, nhưng tôi bảo là tôi gọi taxi nên không cần. Ngồi trên xe taxi, chồng tôi bắt đầu dấy lên sự lo lắng bồn chồn, không biết lát nữa phải nói gì với Quỳnh Mai đây, phải khuyên ngăn con bé thế nào. Và điều quan trọng nhất khiến tôi hoang mang chính là việc tôi nhận ra sau một đêm là mình không hiểu gì về con bé cả. Sự hồn nhiên vô tư mà tôi cảm nhận từ con bé khiến tôi sợ hãi. Liệu có đúng là con người thật hay chỉ là lớp mặt nạ do Quỳnh Mai tự tạo ra? Xe dừng trước cửa tiệm. Tôi vừa lấy tiền trong ví ra thanh toán cho chú tài xế xong. Đang định đẩy cửa bước ra thì thấy qua cửa kính ô tô là hình ảnh Quỳnh Mai kéo tay một người nữ đi ra khỏi quán. Điều khiến tôi bất ngờ không chỉ dừng lại ở hành động của Quỳnh Mai mà còn là người đang bị con bé kéo đi, lại chính là Tiên. Thế lạ nên tôi chưa có mở cửa xe xuống ngay, vẫn đứng lặng lẽ quan sát trong sự hồi hộp đến khó tin. Quỳnh Mai cứ thế kéo Tiên đi vào trong con hẻm gần đấy. Tôi thấy vậy cũng nhanh chóng bước xuống xe rồi bám theo. Cái lúc mà tôi đi đến đầu con hẻm, đang định bước vào bên trong thì chợt nhìn ra Quỳnh Mai và Tiên đang đứng rất gần nhau. Tôi vội đứng nép mình vào bức tường ngay cạnh để nghe ngóng. Giọng Quỳnh Mai bắt đầu truyền đến tai tôi. Nói đi, cô lại muốn gì nữa hả? Tiền, tôi thật sự đang rất cần gấp 200 triệu. Cô bị điên rồi à? Cô nghĩ tôi là ngân hàng phúc lợi của vợ chồng nhà cô hay sao? Mà cứ hết tiền lại đòi con này vậy. Đừng thấy con này hiền mà bắt nạt. Giọng nói Tiên cất lên nghe khá hùng hổ. Vậy thì tôi sẽ nói ra tất cả. Tôi sẽ hẹn gặp anh Trúc để nói ra tất cả việc cô thuê tôi giả vờ là Tiên để lừa cô ấy. Thuê tôi nói dối về việc sợi dây chuyền kia đã mất. Mặt Tiên nghe đến đây liền biến sắc. Đôi mắt vốn hiền dịu thường thấy bỗng chốc trở nên dữ tợn. Tại sao? Tại sao cô lại biết việc sợi dây chuyền đó vẫn còn? Tôi chưa từng kể với cô chuyện đó cơ mà. Đoán thôi. Nói chung là hiện giờ tôi biết tất cả những bí mật của cô rồi. Vậy nên mau giao tiền ra đây đi. Nếu không thì đừng mong cái miệng này ngoan ngoãn giữ im lặng đâu. Quỳnh Mai nhìn Tiên, thoáng nhếch mép nở một nụ cười khinh bỉ. Vậy cô thử nghĩ xem, nếu cô dám nói ra sự thật này thì liệu còn giữ được tính mạng không? Hay là đó cũng sẽ là ngày cô về thế giới bên kia luôn? Đứng trước lời hăm dọa chắc nịch của Quỳnh Mai, Tiên bắt đầu sợ hãi mà nói không liền mạch. Cô độc ác đến mức đó sao? Đến thỉnh bùa Linh Nhi về để làm những người mình ghét biến mất, tôi còn làm được, huống chi là làm cho cô biến mất. Tiên nghe xong liền quỳ gối xuống trước mặt Quỳnh Mai, hai tay chắp lại mà van xin mếu máo nói. Thực sự, tôi cũng không muốn lần nào hết lần này đến lần khác tìm đến cô đâu. Nhưng chồng tôi cờ bạc, nó lại mới vay tiền của bọn chuyên cho vay nặng lãi, nên giờ chúng nó cứ suốt ngày đến nhà đập phá, dọa giết để đòi nợ. Vậy thì kệ cô đi, có lần một sẽ có lần hai. Tốt nhất là nên tự mình giải quyết đi. Dứt lời, Quỳnh Mai cứ vậy mà rời đi luôn. Tôi nghe được tiếng bước chân đang đi đến gần mình thì vội chạy vào trong cái xốp quần áo ngay gần chỗ mình đứng để không bị Quỳnh Mai phát hiện. Khi tôi còn đang đứng như kẻ mất hồn thì bạn nhân viên của xốp đó đi đến hỏi. Chào chị, em mời chị vào xem đồ ạ. Tôi ngơ ngác đưa mắt nhìn bạn nhân viên. Gì cơ? Dạ em mời chị vào xem đồ ạ. À không, không cần đâu. Mình đi nhầm bạn ạ. Tôi quay người, nhìn qua lớp kính để xác định không có hai người kia ở ngoài, thì bản thân mới từ từ đẩy cửa đi ra. Những bước đi đầy nặng nhọc, cùng cái tâm trạng rối bời, cứ thế mà đưa tôi bước đến gần tiệm của Quỳnh Mai. Nhưng rồi không biết sẽ phải làm gì, đối diện với Quỳnh Mai ra sao, nên tôi lặng lẽ chuyển hướng mà đi lên một chiếc taxi đang đậu ở gần đấy. Tài xế xe quay ra hỏi tôi. Cô ơi, cô muốn đi đâu? Cô ơi, cô muốn đi đâu vậy? Dạ, bác cứ lái đi, đi đâu cũng được ạ. Bác tài xế nhìn tôi bằng ánh mắt đầy khó hiểu, rồi lên tiếng. Là sao? Nếu không có địa chỉ cụ thể, thì tôi không chở đâu, cô xuống tìm xe khác đi. Dạ, vậy thì bác cho cháu đi một vòng Hồ Tây đi ạ. Được rồi. Xe lăn bánh rời đi, mà tôi không hề hay biết ai đó đã âm thầm đứng quan sát tôi nãy giờ. Người đó còn nhìn theo chiếc taxi tôi đang ngồi bên trong mà nở một nụ cười đầy bí ẩn. Ngồi trên xe, tôi nhớ lại tất cả những gì mà mình vừa nghe được. Quỳnh Mai, à không, phải gọi người đó là Tiên mới đúng. Rốt cuộc thì cô ta làm ra những chuyện đó để làm gì? Còn cả sợi dây chuyền nữa. Tại sao phải nói với tôi là nó đã mất? Không lẽ Tiên không muốn tôi tìm lại được người thân hay sao? Tại sao lại trêu đùa với cảm xúc của tôi như vậy? Vui lắm mà. Tôi đã nghĩ và nghĩ rất nhiều, nhưng không thể tìm ra câu trả lời. Quá mệt mỏi, khiến tôi tựa đầu ra sau, rồi từ từ nhắm mắt lại. Rõ là bản thân chẳng làm gì sai, thế mà tôi lại thấy sợ hãi khi đối mặt với Tiên. Hay nói rõ hơn là tôi sợ hãi phải đối diện với con người thật của cô ta. Thoáng chốc, tôi đã ngồi trên xe đi hết một vòng hồ. Bác tài xế cho xe dừng lại rồi quay ra nhìn tôi. Này cô ơi, đi hết một vòng rồi đấy. Cô có muốn đi thêm vòng nữa không? Dạ, không cần đâu ạ. Hết bao nhiêu tiền cháu gửi ạ? Thanh toán tiền xe xong, tôi liền bước xuống xe. Vừa hay chỗ gần đó có cái ghế đá, nên tôi đi lại rồi ngồi xuống đấy luôn. Lặng lẽ nhìn cơn sóng đánh vào bờ, mặt hồ dập dềnh chứ không có phẳng lặng. Có lẽ đó cũng là tâm trạng của tôi lúc này. Tôi đã ngồi chỉ để ngắm nhìn mặt hồ nước gần 2 tiếng, nhưng vì cái bụng đói đang đánh trống biểu tình khiến tôi buộc phải đứng lên ra về. Về đến nhà, tôi ngồi ăn trưa cùng mẹ chồng xong thì lại lên phòng. Nhớ lời mẹ Hoa từng dạy, không được giải quyết mọi chuyện trong lúc bản thân đang mất bình tĩnh, vì sợ lúc đó không đủ sáng suốt để giải quyết vấn đề. Nhưng mà mẹ ơi, giờ con bình tĩnh lại rồi, nhưng con cảm thấy mình vẫn không thể sáng suốt để giải quyết mọi chuyện đang diễn ra được. Bỗng, chiếc điện thoại bên cạnh tôi đổ chuông, nhìn thấy Quân gọi về là tôi phải hít thở sâu, cố gắng để bản thân mình bình thường nhất có thể, rồi mới ấn chấp nhận cuộc trò chuyện. Lúc này màn hình điện thoại hiển thị khuôn mặt đẹp trai của Quân cùng chiếc áo choàng tắm đang mặc trên người trông cực kỳ quyến rũ. Em đang làm gì vậy? Đang ngồi chơi thôi ạ. Thầy mới tắm xong sao? Ừ, ngày nay công việc hơi nhiều nên giờ tôi mới tắm này. Dạ, thầy của em hình như họp bên đó thì phải. Trông thầy béo ra đấy. Vậy à, chắc tại lười vận động nên mới béo đấy. Nói câu này ra, ánh mắt Quân nhìn tôi đầy ẩn ý. Cơ mà tôi cứ ngu ngơ chả hiểu gì rồi đáp lại. Nhưng mà thầy làm việc cả ngày, sáng thì tập thể dục các thứ rồi còn gì? Sao lại nói là lười vận động? Ngốc à, tại không được vận động với em nên nó mới bị béo đấy. Thầy này suốt ngày trêu em thôi. Đâu có đâu, em nói anh béo nên anh mới trình bày lý do mà. Tôi cười, đầu chợt lóe lên suy nghĩ gì đó khiến tôi phải vội hỏi Quân ngay. Thầy à, thầy có nhớ buổi đấu giá từ thiện lần trước thầy dẫn em đi cùng không? Có, sao thế? Thầy có quen ai bên tổ chức không? Em muốn hỏi cái này. Cũng có đấy, em cần hỏi gì? Thầy hỏi giúp em xem, cái sợi dây chuyền mà em với thầy định đấu giá là ai đã gửi món đồ đấy cho ban tổ chức? Ừ, sao tự dưng em lại muốn tìm hiểu chuyện này? Thì thầy cứ hỏi giúp em đi, có gì báo sớm cho em nhé. Quân nghe xong thì gật đầu, rồi nhanh chóng chuyển chủ đề. Mấy nữa anh đặt vé máy bay cho em qua đây, chứ nhớ lắm rồi. Để em suy nghĩ đã. Gì? Sao lại suy nghĩ chứ? Thế em không nhớ anh à? Còi biểu cảm dỗi của Quân trông đáng yêu lắm luôn ý. Tôi nhìn anh mà bật cười đáp. Được rồi, em sẽ qua với thầy mà. Thầy yên tâm đi nhá. Ừ, vậy còn nghe được. Nói chuyện với Quân xong, tôi lại lặng ngồi với những suy tư khó nói ra. Rất muốn kể cho Quân biết chuyện của Quỳnh Mai, nhưng tôi lại do dự ngập ngừng không nói ra. Chắc có lẽ là tôi đang cần một cuộc nói chuyện rõ ràng với cô ta để bản thân có thể dứt khoát buông bỏ đoạn tình chị em, tình bạn có từ xưa của hai đứa. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi quyết định đi gặp một cô gái mà Quỳnh Mai thuê đã lừa tôi. 2 giờ chiều, tôi ghé qua siêu thị Vinmart chỗ người đó làm. Lúc bước vào trong, tôi nhìn quanh mà không thấy người mình muốn tìm đâu, nên có hỏi bạn nhân viên ở gần đấy. Bạn ơi, siêu thị mình có bạn nhân viên nào tên là Tiên? À không, đợi mình xíu. Tôi lấy điện thoại trong túi ra, tìm lại bức ảnh mà gần đầu hai đứa gặp lại. Tôi có chụp cùng người đó để làm kỷ niệm. Đây bạn ơi, người trong hình đứng cạnh mình đấy. Bạn này làm ở đây đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Đây là Dung, nhân viên bán hàng của bên em ạ. À, thế nay bạn ấy có đi làm không ạ? Này bạn ý báo ốm, xin nghỉ từ sáng rồi. Hơi phiền một chút, nhưng mà mình muốn biết địa chỉ chỗ bạn ý được không? Bạn nhân viên nhìn tôi ái ngại, bởi lẽ thông tin cá nhân của mỗi người là không thể tiết lộ với người lạ. Dạ không được đâu ạ. Nếu có việc gì thì chị nên gọi điện trao đổi trực tiếp với bạn ý sẽ tốt hơn. Thật ra mình có gọi rồi mà bạn ấy không nghe. Mình tên là Trúc, bạn của Dung. Nghe nói Dung đang đi vay mượn tiền để trả một khoản nợ cho chồng, nên mình muốn giúp đỡ. Thật ạ? Ừ. Thật ra thì em trọ ở ngay cạnh phòng trọ của hai vợ chồng Dung. Mấy nay toàn bọn xã hội đen đến đòi nợ thôi, cũng tội lắm. Tôi khéo léo nói thêm mấy câu nữa thì bạn đó cũng chịu cho tôi địa chỉ của Dung. Địa chỉ nhà trọ khá gần với chỗ làm nên tôi có thể đi bộ qua đấy được. Đi bộ tầm 10 phút thì tôi cũng tìm tới nơi, đang định đưa tay lên gõ cổng rồi gọi người ra trong mở giúp thì ở trong đã có người mở cánh cổng rồi bước ra. Đối diện với mấy người trước mặt khiến tôi bất ngờ, hai mắt tròn xoe. Đây chẳng phải là Tài cùng mấy tên đàn em của anh ta hay sao? Ồ, Trúc đấy à em, lâu quá không gặp. Sao thế, gặp người quen mà không định chào hỏi hả em? Tôi không quen mấy người, làm ơn tránh đường cho tôi vào trong. Mấy tên đàn em đứng sau Tài bắt đầu lên tiếng. Đại ca, con nhỏ đó lần trước để em xử lý ạ. À? Đúng rồi, giờ nó chỉ có một mình. Chúng ta nên dạy cho nó một bài học để trả thù vụ lần trước. Em bị chồng nó đánh gãy cả tay. Tài lắc đầu, liếc nhìn mấy tên đàn em một cái, khiến bọn chúng im bặt rồi lại quay lên nhìn tôi. Em thông cảm, chúng nó đánh đấm quen rồi nên ăn nói hơi thô lỗ. Chồng em ngày càng xinh ra đấy Trúc ạ. Chắc là được chồng chăm sóc rất tốt. Thì sao? Đấy không phải là việc của anh. Ừ thì anh chỉ mừng cho em thôi mà, chứ ai dám nói gì đâu. Chồng em quyền thế là vậy, bọn anh cũng sợ lắm. Dứt lời, Tài bước đến đứng sát gần tôi, từ từ nghiêng đầu ghé sát tay tôi. Nhất định chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi. Hy vọng lúc đó em đủ tự tin để vênh mặt lên nhìn tôi như ngày hôm nay. Nói xong, Tài nhếch mép nhìn tôi, rồi đưa tay lên ra hiệu cho mấy tên đàn em rời đi cùng mình. Tuy không rõ ẩn ý trong câu nói của Tài là gì, nhưng đó không phải là điều tôi bận tâm lúc này. Tôi đi nhanh vào trong, rồi tìm đến trước cửa phòng 106. Chưa gì, đã nghe tiếng đổ vỡ cùng tiếng cãi nhau ở bên trong đó chuyển ra. Sao? Giờ mày muốn ly dị hả? Đúng, tôi muốn ly dị. Tôi còng lưng trả nợ cho anh bao năm qua là quá đủ rồi. Người chú có trâu bỏ đâu mà cứ làm quần quật được chứ. Lời vừa dứt, một tiếng tát kêu cái đốp giáng xuống mặt đối phương. Ngay sau đó là giọng hét bù loa đầy tức tưởi của người phụ nữ. Anh lại đánh tôi nữa hả? Đây, có giỏi thì anh đánh chết tôi đi này. Lấy phải thằng chồng như anh, tôi cũng khốn khổ lắm rồi. Nghe đến đây thì tôi ngó đầu vào xem, thì vừa hay nhìn thấy người đàn ông đang cầm con dao trong tay chuẩn bị lao về phía Dung. Nhìn trong tình hình nguy cấp trước mặt, tôi liền bước đến đứng giữa cửa phòng mà la lớn. Mọi người ơi, có người giết vợ, có người giết vợ. Tôi đang hét to là thế, thì gã đàn ông kia chuyển hướng mà cầm con dao đi đến trước mặt tôi. Im, mày là con nào mà đến đây la hét hả? Tôi ngừng la hét, chân giật lùi ra sau một bước. Dùng nhìn thấy tôi, liền chạy đến khuyên ngăn chồng cô ta. Đó là bạn, bạn của tôi. Anh bỏ dao xuống đi, đừng làm người ta sợ. Nghe xong, gã đàn ông nhìn tôi hằm hằm như kẻ thù, rồi bỗng anh ta ném con dao trong tay xuống đất một cách đầy cục cằn, rồi cứ thế bỏ ra ngoài mà không thèm nói thêm bất cứ lời nào. Lúc này Dung nhìn về hướng gã đàn ông đấy, ánh mắt rưng rưng tuyệt vọng, nhưng rồi chợt nhớ ra tôi đang ở đây nên vội quay sang nhìn tôi cười. Cậu đến chơi đấy à? Sao lại biết chỗ tôi ở mà đến thế? Đừng xưng hô như vậy nữa, chúng ta không thân thiết đến mức đó đâu. Cậu bị sao vậy? Trước đó chúng ta vẫn nói chuyện rất vui vẻ mà. Dung à, cô lừa tôi như này, cô có vui không? Dung nhìn tôi bất ngờ, ánh mắt có phần hoảng sợ, hai tay tự đan vào nhau kiểu bối rối. Cô biết chuyện rồi sao? Làm sao cô biết được tôi không phải là tiên? Vấn đề đó giờ không còn quan trọng nữa. Quan trọng là tôi có lời khen cho cô vì khả năng diễn xuất của cô rất tốt. Chắc là Quỳnh Mai đã phải mất rất nhiều công sức để lên kịch bản cho cô diễn. Quả đúng là cô gái có bản lĩnh lật mặt nhanh như lật bánh tráng. Tôi vừa khen cô ta xong thì Dung liền bày tỏ ra mặt vô cùng thản nhiên, điềm tĩnh đến kỳ lạ, chứ không còn sự e dè của mấy giây trước nữa. Nếu cô đã biết rồi thì đến đây tìm tôi làm gì? Tôi vốn chỉ là người được họ bỏ tiền ra thuê. Họ yêu cầu tôi nói gì thì tôi nói cái đó thôi. Tôi hiểu, nhưng có một điều tôi muốn biết nên cần hỏi qua cô trước. Cô hỏi đi, nếu tôi biết tôi sẽ nói. Tôi nhìn Dung, mọi thứ đều rất bình thường, riêng chỉ có điểm quá thành thật trong cách nói chuyện của cô ta, khiến tôi hơi quan ngại một chút. Rất thẳng thắn, cô không sợ gì sao? Có gì đâu mà phải sợ, bản thân tôi cũng đang chán muốn chết rồi đây, cuộc sống này bèo với tôi quá rồi. Cách nói chuyện rất kiểu bất cần của Dung, khiến tôi tạm tin mà đưa ra câu hỏi. Về sợi dây chuyền, cô có nghĩ là nó mất thật rồi không? Cái đó thì cô nên trực tiếp hỏi Quỳnh Mai thì mới biết chính xác được. Tôi đang hỏi trên quan điểm của cô cơ mà, cô cảm nhận như nào? Theo tôi thì chắc là sợi dây chuyền đó vẫn còn đấy. Mà mấy người phức tạp thật đấy, cứ lửa nhau qua lại mệt hết cả người. Không lẽ trước kia hai người có thù oán gì với nhau à? Tôi khẽ lắc đầu rồi hỏi tiếp. Tại sao cô nghĩ Quỳnh Mai vẫn còn giữ sợi dây chuyền đấy? Thì tại lúc nào cô ta cũng nhấn mạnh với tôi việc phải nói là sợi dây chuyền đó đã mất rồi. Nếu nó mất thật thì cần gì phải nhắc lại nhiều lần như thế? Tôi hiểu rồi, tôi về trước đây. Đợi chút, sao vậy? Cô không trách tôi sao? Với lại hồi nãy cô không sợ chồng tôi à? Hắn ta đang tức giận như thế, lỡ mà hắn chém cô thật thì sao? Tôi nhìn Dung gật đầu mà đáp rằng, sợ chứ, nhưng đó là thói quen của tôi rồi. Thấy người khác gặp nguy hiểm mà không làm gì, nó còn khó chịu hơn là việc để bản thân gặp nguy hiểm. Còn về việc có trách cô hay không, nếu nói là không thì là nói dối đấy. Nhưng khi nhìn vào hoàn cảnh của cô hiện tại, khiến tôi hiểu ra mọi thứ đều có báo ứng cả đấy. Nên học cách sống làm sao cho không phải hổ thẹn với con cháu sau này. Dứt lời, tôi thấy bản thân không cần thiết phải xem phản ứng của Dung sẽ như thế nào, mà cứ thế xoay người rời đi luôn. Bầu trời hôm nay thật đẹp, giá mà không phải nghe những chuyện đau lòng thì nhất định tôi sẽ hẹn con Hạ ra ngoài đi cắm trại hoặc hóng gió ở đâu đó. Nhưng vì tâm trạng không tốt nên bầu trời có xanh đến mấy thì trong lòng tôi đó vẫn là một bầu đen tối u ám mà thôi. Trong đầu tôi bắt đầu có những hoài nghi, liệu có phải Quỳnh Mai biết được thân thế thực sự của tôi rồi không? Phải biết thì cô ấy mới làm đủ thứ như vậy. Nhưng nếu đã biết thật rồi thì tại sao phải giấu nhỉ? Quan hệ của chúng tôi từ bé đến giờ vẫn là tốt mà. Không nói quá đâu, nhưng thực sự tôi còn dần coi Quỳnh Mai như em gái ruột của mình vậy. Về phía Dung, sau khi thấy tôi rời đi, cô ấy có chút do dự lúng túng. Nhưng chỉ là một lúc thôi, rất nhanh sau đấy đã lấy điện thoại ra để gọi cho ai kia. Nói đi. Cô ấy đã đến gặp tôi, vừa rời đi rồi. Ừ, cô không buột miệng nói linh tinh gì chứ? Không, tôi chỉ nói những gì cô dặn thôi. Cô có thể chuyển cho tôi nốt số tiền mà cô đã nói cho tôi trước đó không? Tôi muốn dùng số tiền đó để về quê sống. Tôi sẽ biến mất khỏi thành phố này, nên cô yên tâm đi. Ok, tôi sẽ chuyển qua nó ngay bây giờ đây. Nhớ biến đi đâu đó một thời gian, rồi sau này muốn về lại đây sống cũng được. Vâng, tôi cảm ơn cô. Suốt dọc đường trở về nhà, điều khiến tôi mong ngóng nhất lúc này chính là cuộc gọi của Quân. Tôi muốn biết xem ai là người đã đem sợi dây chuyền đó lên đấu giá ở buổi đấu giá từ thiện hôm đấy. Vì tôi nhớ lại thì sợi dây chuyền được ông Toàn miêu tả có gì đó rất giống với sợi dây chuyền trong buổi đấu giá. Giờ nếu như mọi thứ đúng theo sự phán đoán của tôi thì chắc chắn việc Quỳnh Mai biết gì đó về nguồn gốc thật sự của sợi dây chuyền là có cơ sở, và người đấu giá được sợi dây chuyền ấy cũng rất có thể là người thân của tôi, hoặc không thì cũng có hiểu biết nhất định về chúng. Vừa đến nhà, không biết có phải do tâm linh tương thông hay không, mà khi tôi vừa nghĩ đến Quân thì anh ấy gọi đến. Tôi vội vàng chấp nhận cuộc trò chuyện rồi đưa máy lên nghe. Thầy hỏi được cho em chưa? Anh biết ngay là thế nào, em cũng đang ngóng đợi tin từ anh mà. Vâng, em ngóng dài cổ lắm rồi đây. Thầy mau nói đi, người đó là ai ạ? À? Đợi chút, mình là một rau kèo nhỏ đi. Rau kèo gì ạ? À? Nếu anh nói cho em biết, thì cuối tuần này em phải gói đồ đạc bỏ vào vali rồi bay qua đây với anh. Anh đang nhờ trợ lý đặt vé cho em rồi. Đúng là đủ cơ hội đi mà. Nhưng dù sao thì giải quyết xong mấy vấn đề này, tôi cũng có dự định sẽ bay qua Mỹ với Quân. Vậy thì còn chần chừ gì mà không đồng ý cơ chứ? Được ạ, em sẽ qua với thầy. Đúng rồi, phải vậy mới là bé ngoan được chứ. Thôi, thầy mau nói đi. Ừ, thực ra tôi mới hỏi được xong đấy. Chắc chắn là em sẽ rất bất ngờ cho coi. Người ấy không ai khác, chính là Quỳnh Mai nhà mình đấy. Nghe Quân nói xong, mọi thứ hoàn toàn đúng với những suy nghĩ của tôi. Thế mà tôi lại thấy bối rối, bất ngờ, như kiểu bản thân chưa từng nghĩ tới trường hợp đó vậy. Miệng thì cứ ngắc ngứ nói không lên câu. Có chắc chắn không thầy? Nghe hai từ chắc chắn của Quân khiến tôi không thể hoài nghi thêm bất cứ điều gì về Quỳnh Mai nữa. Mọi suy nghĩ của tôi về con người cô ta chắc là đúng rồi. Em à, em vẫn đang nghe máy chứ? Em, anh Trúc à? Dạ. Em đang bận gì sao? Anh gọi em nãy giờ mà không thấy em nói gì. À vâng, mình nói chuyện sau nha thầy. Em bận chút việc ạ. Ừ. Tôi đang định ấn tắt thì giọng anh vội vã vang lên ở đầu bên kia chuyển đến tai tôi. Mà khoan. Dạ, sao thế ạ? Em nhớ phải giữ gìn sức khỏe đi nha. Không có anh ở bên thì không được làm gì nguy hiểm đâu đấy. Vâng ạ, em sẽ không có việc gì nguy hiểm đâu. Thầy đừng lo nha. Ừ, 2 ngày nữa là em bay qua đây. Không cần mang quá nhiều đồ đâu. Em chỉ cần bay qua là được. Mọi thứ cứ đợi anh lo. Em biết rồi. Đi vào nhà, tôi đang suy nghĩ xem nên gọi cho Quỳnh Mai hay cứ qua tiệm gặp trực tiếp luôn nhỉ. Đang bước đi từng bước tiến về phía ngôi nhà trước mặt thì giọng mẹ chồng của tôi vang lên. Trúc à. Tôi đưa mắt nhìn về hướng phát ra giọng nói đấy thì thấy mẹ chồng đang cầm trong tay một cái cuốc để xới đất trồng rau thì phải. Dạ. Muốn làm vườn cùng mẹ để thư giãn đầu óc không? Dạo này mẹ thấy con cứ căng thẳng lo âu kiểu gì ấy. Có chuyện gì không vui sao con? Tôi bước về phía mẹ chồng, khẽ lắc đầu nói. Dạ không có gì đâu ạ. Ừ, qua Quân có gọi về cho mẹ. Thằng bé xin phép bố mẹ cho con qua bên đó chơi ít hôm. Mẹ bảo là được thôi, sẵn tiện hai đứa đi nghỉ trăng mật luôn cũng được. Con cảm ơn mẹ ạ. Chắc là chủ nhật tuần này con bay qua đó ạ. Vậy cũng được, qua bên đấy cứ chơi lâu lâu vào, không cần lo việc ở nhà đâu. Vâng ạ, mẹ để cho con làm cho. Tôi đưa tay ra, định lấy cái cuốc từ tay mẹ chồng để phụ bà dưới đất, thì mẹ bảo. Ở sau con còn có cái cuốc nữa đấy, hai mẹ con mình làm cùng cho nhanh. Tôi cầm cuốc trong tay và bắt đầu làm theo những động tác giống mẹ chồng đang làm. Mới đầu thì còn vụng về chưa quen, nhưng một lúc sau thì cũng đã thành thục và chuyên nghiệp hơn. Mẹ bảo với tôi là bà ấy sẽ trồng cà chua với ít dưa chuột, toàn mấy loại quả mà nhà tôi thích ăn thôi. Dạo này con có hay liên lạc với Quỳnh Mai không? Dạ cũng có mẹ ạ. Ừ, nếu con bé gặp khó khăn gì thì báo lại mẹ nha. Dạ vâng. Ngày trước, lúc dì con sắp nhắm mắt xuôi tay, có nhờ mẹ chăm lo con bé giúp, nên mẹ muốn nếu có thể thì có thể vừa làm bác vừa làm mẹ của con bé luôn. Tự dưng nghe mẹ nhắc đến Quỳnh Mai, tôi lại bắt đầu tò mò về lúc nhỏ của cô ta. Bởi tôi luôn nghĩ Quỳnh Mai là con ruột của em gái mẹ tôi. Mẹ này, Quỳnh Mai là con nuôi đúng không ạ? Ừ, nhìn con có vẻ bất ngờ nhỉ. Mẹ tưởng Quân phải kể với con lâu rồi chứ. Dạ chưa, tại con không có hỏi. Với lại con cứ nghĩ Quỳnh Mai là con ruột của dì. Không, dì con bị bệnh nên phải cắt bỏ cả 2 bên buồng trứng. Chồng thì mất sớm, nên là trong một lần về Việt Nam chơi, ta với dì con có ghé qua cô nhi viện để nhận nuôi lấy một đứa. Ra là vậy. Mẹ với dì nhận nuôi Quỳnh Mai ở cô nhi viện nào thế ạ? Ở cô nhi viện Hà Cầu con ạ. Chỗ đấy mẹ hay ghé đến làm từ thiện, nên mẹ dẫn dì con qua đó luôn. Hà Cầu? Tại sao Quỳnh Mai lại ở đó nhỉ? Rõ ràng phải là cô nhi viện Thánh An mới đúng chứ. Mẹ chồng tôi nói tiếp. Còn biết tại sao mẹ với dì con lại chọn nuôi Quỳnh Mai không? Dạ không ạ. Quỳnh Mai vốn là đứa bé ở cô nhi viện khác, được một gia đình nhận nuôi rồi đây. Họ chuẩn bị qua Mỹ để định cư và sống ở đó luôn. Nhưng không biết lý do gì họ lại bỏ lại con bé ở sân bay. Sau đó thì được một số người hỏi han đưa về cô nhi viện cũ, thì hay tin ở đó mới bị cháy. Mọi thứ đều bị thiêu rụi, nên họ chuyển con bé đến cô nhi viện Hà Cầu. Thì ra là vậy. Thật không thể tin là số phận của Quỳnh Mai lại éo le nhiều như vậy. Chính vì con bé là trẻ mồ côi, lại bị bỏ rơi thêm một lần nữa bởi những người đã nhận nuôi, nên ta cùng dì con đã quyết định đón con bé về. Khoảng thời gian mới đón con bé về rất ít nói. Đi khám thì bác sĩ chuẩn đoán con bé có dấu hiệu của bệnh trầm cảm. Vậy nên là mọi người càng thương con bé nhiều hơn. Tôi nghe mẹ kể mà thấy thương quá. Phải chăng đó là lý do khiến cho tính cách tâm lý của Quỳnh Mai mới phức tạp đến như vậy, đặc biệt là việc che giấu cảm xúc của cô ấy cực kỳ tốt. Tôi im lặng với những suy nghĩ ngổn ngang, tay vẫn tiếp tục cuốc đất. Lát sau, tôi bâng quơ hỏi mẹ chồng một câu. Mẹ à, mẹ thấy tính cách con người Quỳnh Mai như thế nào ạ? Ừ thì, là một cô bé vui vẻ, hòa đồng, tự lập tốt, luôn cố gắng để cho mọi người thấy mặt tích cực nhất của bản thân. Nếu sợ Quỳnh Mai làm ra chuyện gì kinh khủng lắm, thì mẹ vẫn yêu thương em ấy chứ? Cũng không rõ nữa, nhưng vì là con cháu trong nhà mà, đâu thể nói bỏ là bỏ được đâu. Thực sự mà nói, thì đến bây giờ tôi vẫn không thể đoán được Quỳnh Mai đang mưu tính chuyện gì. Tại sao đẩy mọi chuyện đi quá xa khi mà những người bên cạnh đều thật lòng yêu thương cô ấy và coi cô ấy là một phần của gia đình. Cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc thì cũng đã buông bỏ rồi. Mình vẫn có thể làm lại bằng nhiều cách cơ mà. Tại sao lại dính đến mấy thứ bùa ngải đáng sợ kia chứ? Tối đấy, tôi do dự một hồi lâu rồi cũng cầm máy lên để gọi cho Quỳnh Mai. Cuộc gọi đầu tiên thì đầu bên kia không có người nghe máy, đoán là đang bận nên tôi để 30 phút sau gọi lại. Nhưng kết quả nhận được vẫn là không nghe máy. Thế vậy tôi đành nhắn với Quỳnh Mai là bao giờ nghe máy được thì gọi lại cho tôi. Đến 10 rưỡi tối, điện thoại tôi đổ chuông. Vừa cầm máy lên thấy số của Quỳnh Mai gọi đến là tôi hít thở sâu một cái rồi mới ấn nghe. Giọng Quỳnh Mai ở đầu bên kia vang lên trước. Xin lỗi chị nhé, em bận xíu nên giờ mới cầm điện thoại. Tiên à, cậu dừng lại được rồi đây, đừng diễn nữa. Chị bị sao vậy? Sao lại nói với em như thế? Mình biết tất cả mọi việc cậu làm rồi, cả việc cậu thuê Dung để lừa mình nữa. Im lặng một lúc, Quỳnh Mai nói với một tông giọng khác hoàn toàn. À, ok, nếu cậu đã biết rồi, thì chúng ta nhận nhau thôi, người bạn lúc nhỏ của tôi. Chúng ta cần gặp nhau để nói chuyện cho rõ ràng. Sáng mai, tôi sẽ qua chỗ cậu. Xin lỗi nhá, hiện tại mình không có ở Hà Nội. Vậy cậu ở đâu? Khi nào thì về? Mình có chút việc nên đi từ chiều rồi. Hẹn cậu chiều mai qua chung cư của mình nhá. Tắt máy nha, mình lại bận nữa rồi. Dứt lời, Quỳnh Mai cứ thế ấn tắt máy luôn mà không thèm đợi phản ứng của tôi. Trong khi tôi còn chưa hết bàng hoàng với thái độ này của Quỳnh Mai, thì ở bên kia, trên một chiếc du thuyền đang lênh đênh ở Vịnh Hạ Long, có một cặp nam nữ đang ngồi thưởng thức chai rượu quý mới được khui ra, cùng ánh mắt trao nhau cực tình ý. Nào, cụng ly để ăn mừng lý tưởng của chúng ta sắp thành công. Người nam tiến lại gần, ngồi kế bên người nữ. Bữa nay cô ăn mặc rất là mát mẻ, với bộ bikini màu trắng, cùng chiếc áo choàng mỏng bên ngoài. Vâng, mọi thứ bên anh chuẩn bị ok hết rồi chứ? Tất nhiên, anh cho người chuẩn bị rất kỹ, lại còn có cả ông già nhà anh hậu thuẫn, thì em cứ yên tâm đi. Dứt lời, cả hai đều nhìn nhau cười đầy đắc ý. Tiếng ly va chạm vào nhau cũng được vang lên. Cả hai cùng nhau uống cạn ly rượu trong tay. Uống xong, người nam đưa tay người nữ kéo tựa vào lòng mình. Bàn tay hư hỏng ấy bắt đầu đi lại. Bàn tay hư hỏng ấy bắt đầu không chịu yên phận. Người nam nhiệt tình hứng khởi bao nhiêu, người nữ cũng phối hợp nhịp nhàng không kém. Nhưng chả hiểu sao, khóe mắt người nữ lại vừa chảy ra một giọt nước mắt. Nếu nói đây là lần đầu của cô thì không phải, bởi cô từng có chồng rồi mà. Còn nói cô đang hạnh phúc trong tình yêu thì lại cũng không phải, bởi cô đâu còn tin vào tình yêu nữa. Vậy thì nên gọi đó là giọt nước mắt gì đây? Bất hạnh, khổ đau, nhục nhã hay là giọt nước mắt của sự hy sinh vì những thứ cô cho là lớn lao hơn? Chiều ngày hôm sau, tôi gọi điện cho Quỳnh Mai để hỏi xem cô ấy đã về chưa. Nhưng vì Quỳnh Mai không nghe máy, nên tôi đành tự chủ về giờ giấc vậy. 2 giờ chiều, tôi ra khỏi nhà, thì tầm 2 rưỡi, tôi đã có mặt ở dưới sảnh của chung cư. Đợi hơn 1 tiếng, tức là gần 4 giờ chiều, thì tôi thấy Quỳnh Mai đi vào, trông khá mệt mỏi. Quỳnh Mai! Quỳnh Mai dừng bước, quay lại nhìn tôi, vẻ mặt hơi bất ngờ. Ủa đến rồi à? Ừ, chúng ta cần nói chuyện. Ở đây. Có thể kiếm quán nước, hoặc lên nhà ngồi cũng được. Vậy thì lên nhà đi, mình đang mệt. Nói rồi tôi đi theo Quỳnh Mai lên căn chung cư của cô ấy. Cửa nhà vừa được mở ra, Quỳnh Mai đi vào trước, còn tôi thì nhanh chóng đi theo sau. Ngồi đợi xíu nha, mình vào thăm con gái của mình chút xíu. Dứt lời, Quỳnh Mai để cửa phòng ngủ của cô ấy, rồi bước vào trong. Tôi thì đứng hình mất mấy giây vì câu nói vừa rồi của Quỳnh Mai. Thăm con gái ở đây là thăm con quỷ nhi đó sao? Nghĩ đến đây thôi mà cả người tôi khẽ run lên, da gà da ốc nổi hết cả lên, còn sống lưng chẳng thấy lạnh lạnh kỳ lạ. Nhưng vì chưa giải quyết được những thắc mắc đang lớn dần trong tôi, nên tôi phải nhẫn nhịn chịu đựng mà lặng lẽ đi lại chiếc ghế sofa nơi phòng khách ngồi rồi chờ đợi. 15 phút sau, Quỳnh Mai bước ra với bộ đồ ngủ khá thoải mái, đi đến ngồi đối diện với tôi. Sao? Cậu muốn biết chuyện gì? Tôi đưa mắt nhìn người con gái trước mặt mình. Sự thay đổi chóng mặt trong cách xưng hô và thái độ nói chuyện khiến tôi chợt nhận ra. Hình như đây mới là tính cách thật của tiên thì phải. Cổ cậu có vết thâm kìa, cậu không sao chứ? Không, không có gì đâu. Vào trực tiếp vấn đề đi, đừng vòng vo nữa. Tôi biết tất cả những việc làm sai trái khuất tất của cậu. Cậu không sợ tôi à? Nếu sợ thì đã không làm, mà đã làm việc xấu rồi thì phải xác định sẽ có ngày bị người khác phát hiện. Tôi gật đầu, cảm thán sự thật và bản lĩnh của người con gái trước mặt mình. Dù làm sai nhưng vẫn rất hiên ngang. Nếu cậu đã thẳng thắn như vậy thì mình vào vấn đề chính thôi. Cái chết của bé Nga, em gái Sơn, cả việc mẹ của cậu ấy nữa đều do cậu làm đúng không? Có thể nói là như vậy. Cậu thỉnh thứ đó về nuôi thật đã. Đó là con gái của mình, tên con là Bông, chứ không phải là thứ đó thứ kia. Cậu đừng có mà gọi linh tinh, con bé không thích đâu. Nghe cái tông giọng này quả đúng là tông giọng của một bà mẹ đang đứng ra bênh vực con của mình khi có người nói xấu. Cậu ác quá rồi đấy. Đừng nói như vậy khi mà cậu đang có tất cả. Hãy thử cảm giác mọi thứ cậu có đều phải chật vật mới có được, rồi bị người ta đàn áp khinh rẻ, thì cậu mới hiểu được người không vì mình, trời tru đất diệt. Với những quan điểm và tư duy đã lún sâu vào tiềm thức như vậy, thì có lẽ chỉ đến khi gặp quả báo họ mới thức tỉnh được thì phải. Tôi gạt bỏ suy nghĩ sẽ dùng quan điểm bản thân để xoay chuyển lối tư duy của Quỳnh Mai, cố gắng giữ bình tĩnh để hỏi tiếp. Sợi dây chuyền năm xưa mình tặng cậu lúc chia tay, cậu còn giữ chứ? Không. Tôi có chút bàng hoàng lo sợ. Cậu làm mất rồi á? Không, mình đem đấu giá làm từ thiện rồi. Là buổi từ thiện lần trước đúng không? Chính sợi dây chuyền đấy. Ừ, là nó đấy. Tôi nhớ lại thì người mua sợi dây chuyền đó là bác Kiên. Theo tôi nhớ không lầm thì vợ của bác ấy mất rồi. Và nếu được lựa chọn thì tôi hy vọng bác ấy mua chúng vì hứng thú và đam mê sưu tập món đồ trang sức quý hiếm. Tôi hỏi Quỳnh Mai. Nói đi, cậu nhận ra mình từ bao giờ? Từ lúc thấy bức ảnh lúc nhỏ của cậu chụp cùng bố mẹ nuôi thì thấy quen quen, rồi tự tìm hiểu thêm một chút là ra. Vậy thì cậu thuê người giả dạng cậu để gặp mình làm gì? Cứ để mọi thứ diễn ra bình thường không tốt sao? Vì tôi không muốn cậu tìm được ra thế thật sự của mình. Tôi ghét việc cậu là tiểu thư con nhà danh giá. Nhưng vì mọi thứ cứ vô tình dần lộ ra, nên tôi phải tự mình hành động. Tôi nhìn Quỳnh Mai, khuôn mặt có phần mệt mỏi nhưng vẫn khá đẹp. Nhìn vào là thấy có thiện cảm ngay, nhưng sau tâm cơ lại khác xa vẻ bên ngoài quá. Vậy là cậu biết gia thế của bố mẹ ruột tôi hay sao? Họ là ai vậy? Họ còn sống khỏe mạnh chứ? Quỳnh Mai nhìn tôi, khóe miệng giãn ra rồi từ từ nhếch lên, lộ rõ ý cười. Dường như biết tôi đang rất nóng lòng, nên cô ấy có ý trêu đùa mà đứng lên, đi về phía chiếc tủ lạnh lấy một chai nước ra uống, sau đó mới đi lại ngồi xuống vị trí cũ đối diện tôi. Cậu vừa hỏi tôi cái gì nhỉ? Nghe xong, tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhắc lại nội dung câu nói trước đấy. Tôi muốn hỏi là, cậu biết thân thế thực sự của tôi đúng không? Bố mẹ tôi là ai? Họ đều còn sống khỏe mạnh chứ? Tôi không rõ, chỉ biết là người đã bỏ ra số tiền lớn để đấu giá sợi dây chuyền ấy, biết rất rõ thông tin người làm ra, cũng như chủ nhân thực sự của nó là ai đấy. Nói rõ ra đi, người mua sợi dây chuyền đó có quan hệ gì với tôi? Muốn nghe câu trả lời thật lòng từ tôi không? Cậu mau nói đi, đừng vòng vo nữa. Quỳnh Mai bật cười, tiếng cười giòn tan, vang vọng cả căn nhà. Hình như ông ta là bố ruột của cậu thì phải. Tôi đứng hình mất mấy giây, sắc mặt không biểu lộ rõ là đang vui hay buồn. Nhưng trong lòng tôi, sự trào dâng những cảm xúc rất lạ, nó lâng lâng cùng với sự giằng xé của một chút vui, xen lẫn chút buồn. Bác Kiên là bố đẻ của tôi, thì người con gái trong bức chân dung tôi vẽ cho bác ấy ngày hôm đó chính là mẹ của tôi. Vậy là mẹ tôi mất rồi sao? Mẹ tôi không còn trên thế gian này nữa sao? Cậu nói thật chứ? Cậu sẽ không lừa dối tôi chuyện này chứ? Tất nhiên, tôi định không nói cho cậu biết đâu. Nhưng vì ông ấy bị bệnh nặng. Nói đến đây, Quỳnh Mai đưa tay lên ngắm nhìn bộ móng mới của mình vừa mới làm một cách đầy hài lòng rồi nói tiếp. Chắc là cũng chả còn sống được bao lâu nữa, nên coi như tôi làm việc tốt, giúp hai bố con cậu đoàn tụ. Ngày đến đây, tôi không bình tĩnh được thêm mà đứng bật dậy, dứt khoát nói. Tôi có việc bận rồi, tôi về trước đây. Dứt lời, tôi vừa đi ra cửa. Khi mà cánh cửa đóng lại, cũng là lúc tôi chạy rất nhanh về thang máy để rời khỏi nơi đây, miệng thì liên tục lẩm bẩm. Bố, bố ơi, con về với bố ngay đây, bố đợi con nhé. Rời khỏi căn chung cư của Quỳnh Mai, tôi nhanh chóng bắt cho mình một chiếc taxi, rồi đọc địa chỉ đến nhà của bác Kiên. Nhớ lại hình ảnh bóng lưng cô độc trong lần đầu tiên gặp bác ấy, khiến tôi thấy nhói lòng quá. Ngồi trong xe mà cả hai mắt tôi cứ thế nhòe đi vì lệ, nước mắt không ngừng chảy ra, khiến tôi phải đưa tay lên gạt đi liên tục. Nhưng vì quá dạt dào cảm xúc nên đâm ra tôi bật khóc thành tiếng lúc nào không hay, cứ như một đứa trẻ đang đòi gặp bố mẹ sau bao ngày xa cách vậy. Chủ lái xe thấy vậy thì liền hỏi tôi. Cô ơi cô không sao chứ? Cô bị chồng bỏ hay sao? Sao lại khóc? Tôi lắc đầu, những tiếng nấc nghẹn ngào vang lên. Cháu nhớ bố mẹ cháu quá, đã rất lâu rồi, cháu không được gặp họ. À, giờ chắc cô sắp được gặp họ rồi, nên mới xúc động như này đúng không? Dạ vâng. Chú tài xế lái xe nghe xong thì đưa cho tôi một ít khăn giấy. Này, cô cầm lấy mà dùng. Dạ, cháu cảm ơn ạ. Xe chạy đến nơi, tuy là tôi đã nín khóc từ 5 phút trước, nhưng trong lòng vẫn còn thổn thức lắm. Trả tiền xe xong, tôi mở cửa bước xuống, nhìn cánh cổng toát lên vẻ bề thế của chủ nhân ngôi nhà, khiến tôi lại thấy đau lòng quá. Tôi đã đứng và nhìn về cánh cổng trước mặt một lúc lâu, rồi mới bước những bước chân thật chậm, giống như đứa trẻ lần đầu chập chững bước đi vậy. Bước đến gần, tôi đưa tay ra ấn chuông, tầm 3 phút sau thì có người ra mở cổng cho tôi, vẫn giống như hai lần trước. Đến đây, người mở cửa cho tôi luôn là ông Phú quản gia. Chào cháu đến đây có việc gì không? Dạ, cháu muốn gặp bác Kiên ạ. Cháu có hẹn trước không? Bình thường giờ này, ông chủ nhà ta không có nhận tiếp khách đâu. Không, cháu không có hẹn trước, nhưng cháu có việc rất quan trọng, xin ông giúp cháu để cháu có thể gặp bác Kiên với ạ. Vậy thì không được rồi. Tôi chắp hai tay vào nhau, vẻ mặt tha thiết cầu khẩn. Cháu xin ông đây, cháu thực sự có việc rất quan trọng, thực sự rất quan trọng ạ. Thôi được rồi, cháu vào đi. Dạ cháu cảm ơn ông, cháu cảm ơn ông ạ. Tôi mừng rỡ đi theo ông Phú vào trong nhà. Lúc đi đến phòng khách của ngôi biệt thự, ông có quay ra bảo với tôi. Ông chủ đang ở trên thư phòng tầng 2, cháu lên đó rẽ trái, rồi đi đến cuối phòng là thấy. Ta pha trà cho ông chủ rồi mang lên sau. Dạ vâng ạ. Sau những lời cảm ơn thắm thiết thì tôi đi nhanh lên từng bậc cầu thang để tìm đến thư phòng theo sự chỉ dẫn của ông Phú. Vì đang nóng lòng gặp bố nên tôi không có để ý thấy bất kỳ sự bất thường nào cả. Thoáng cái tôi đã đi đến đứng trước cửa thư phòng rồi. Cửa không có khóa ở trong mà chỉ khép hở lại. Nhưng vì phép lịch sự tôi vẫn đưa tay lên gõ. Bác ơi! Lời tôi vừa dứt thì bên trong chuyển đến tiếng chạy, kèm theo đó là tiếng của đồ thủy tinh bị vỡ. Sợ có chuyện gì không hay nên tôi mạnh tay đẩy cánh cửa ra trước mặt mình. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi kinh hãi, hai mắt mở to, cùng bờ môi run rẩy, làm cho hai hàm răng vô thức đập vào nhau, khi chứng kiến bà Kiên đang nằm trên vũng máu, cùng một con dao vẫn còn cắm sâu ở trước ngực. Tôi nhanh chân chạy đến quỳ gối xuống bên cạnh, hơi thở nóng lạnh thất thường, cùng bàn tay run run, đưa ra vỗ nhẹ lên má bác Kiên. Bác ơi, bác không sao chứ? Quá hoảng loạn trước những khuôn mặt nhợt nhạt, không chút phản ứng nào của người trước mặt, sau tiếng gọi của tôi run rẩy di chuyển tay mình về phía con dao đang cắm sâu trước ngực bác Kiên, miệng toàn hét lớn lên để gọi mọi người đến giúp, thì bất ngờ tiếng đổ vỡ vang lên gần đấy, giọng ông Phú la lớn. Cô kia, cô làm gì ông chủ của chúng tôi thế hả? Ông mau gọi cấp cứu đi, lúc cháu lên... Tôi còn chưa nói hết câu, thì ông Phú đã đi đến đẩy tôi ngã lăn ra đất, rồi ông ta quay sang nhìn bác giúp việc đang đứng ở ngoài cửa mà ra lệnh. Mau gọi xe cấp cứu đi. Nói xong, ông Phú liền quay ngoắt sang nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy sự oán trách. Tại sao cô lại độc ác như vậy? Tại sao lại muốn hại ông chủ của chúng tôi? Tôi lắc đầu liên tục, vội vàng giải thích. Không phải cháu. Nói câu này xong, thì tôi không biết phải nói gì thêm, bởi mọi thứ cùng đến một lúc, khiến tâm trạng tôi cực kỳ rối bời và lúng túng. Rồi xe cứu thương đến, bà Kiên nhanh chóng được đưa lên xe. Tôi cũng muốn lên xe, nhưng bị ông Phú đẩy ra. Chiếc xe cấp cứu rời đi, cùng tiếng còi xe như muốn thổi thêm nỗi u ám vào trong cõi lòng tôi. Khi tôi còn đang đứng thẫn thờ, nhìn theo chiếc xe cứu thương đang đi xa dần, thì có một chiếc taxi từ đâu đi đến. Người ở bên trong từ từ hạ cửa kính xe xuống, rồi quay qua nhìn tôi. Đi đâu không cháu ơi, chú chở đi. Dạ có ạ. Tôi nhanh chóng lên xe, rồi bảo với chú tài xế cho mình đến bệnh viện, nơi bác Kiên đang được đưa đến. Ngồi trong xe, tôi cố gắng gạt đi sự lo lắng trong mình để có thể tĩnh tâm suy nghĩ về việc ai là người đã làm ra chuyện kinh khủng đó với bác Kiên. Tại sao mọi thứ lại trùng hợp đúng lúc tôi có mặt ở đấy? Tại sao chưa tìm hiểu gì mà ông Phú đã nói tôi là người làm ra chuyện đấy? Hình như là có ai đấy đang muốn đổ tội cho tôi. Không lẽ chuyện này là do Quỳnh Mai làm? Càng nghĩ, tôi càng rối đến mức đưa tay lên đấm mấy cái vào đầu của chính mình vì sự khó nghĩ này. Bỗng chiếc xe tôi đi bất ngờ dừng lại. Tôi thấy lạ nên có hỏi. Chú ơi, sao lại dừng xe ạ? Cháu đang vội nên đi nhanh giúp cháu. Lời vừa dứt thì có hai gã đàn ông từ đâu đó xuất hiện. Bọn chúng mở cửa hai bên xe rồi ngồi vào kẹp tôi ở giữa. Thế vậy tôi liền hoảng sợ mà hét lên. Mấy người là ai? Mau cho tôi xuống xe, nhanh lên. Tôi còn đang chưa hiểu chuyện gì thì một tên đã giữ chặt hai tay tôi. Tên còn lại thì dùng miếng khăn có tẩm thứ gì đó mà bịt miệng tôi lại, khiến tôi dần ngất lịm đi lúc nào không hay. Các bạn thân mến, tập 4 đến đây là kết thúc. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ ủng hộ cho Quỳnh Hương. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 5, cũng là tập cuối của câu chuyện này. Các bạn nhớ đón nghe câu chuyện này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.